Phịch, ngay sau đó, Lăng Vân bàn tay liền rơi vào phi đao thần sứ đầu, người sau đầu trực tiếp như dưa hấu vậy vỡ ra, máu loãng vão khắp nơi phun ra. Gặp gỡ công kích, không chỉ là phi đao thần sứ đầu, người sau nguyên hồn, cũng ở đây trong quá trình này, bị Lăng Vân cùng nhau đánh giết. Bốn phía ánh đao nhất thời biến mất, phi đao len keng một tiếng rơi xuống ở trên bong. Phi đao thần sứ vậy sát theo rơi xuống, một tên thần sứ, lại có thể chỉ như vậy chết. Lăng Vân đối với lần này chưa thấy được có cái gì. Trước đây không lâu, hắn liền đinh sĩ trùng cũng có thể đánh chết. Mà đây phi đao thần sứ, so với đinh sĩ trùng kém được xa. Đinh sĩ trùng là đứng đầu thần sứ, cái này phi đao thần sứ, nhưng chỉ là một cấp thấp thần sứ. Lăng Vân giết cái này phi đao thần sứ, xa xa không bằng lần trước giết đinh sĩ trùng như vậy phí sức. Bốn phía bầu trời, cái khác bán thần mới vừa tỉnh hồn lại, kết quả là thấy như vậy một bước để cho bọn họ kinh hãi cảnh tượng. Liền tu vi xa cường đại hơn bọn họ nhiều lắm phi đao thần sứ, đều bị Tô Kiếp ung dung đánh chết. Bọn họ đối thượng Tô Kiếp, không thể nghi ngờ chỉ sẽ thảm hại hơn. Thoáng chốc bọn họ trong lòng đối Lăng Vân, liền không kềm hãm được dâng lên một loại nồng nặc sợ hãi. Đây quả thực là quái vật, ngoài ra một tên thần sứ giống vậy vẻ mặt đờ đẫn. Hắn biết rất rõ, phi đao thần sứ thực lực và hắn kém không nhiều, nhưng đối phương ở Lăng Vân trong tay lại không đỡ được chốc lát, như vậy đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Luyện đan sư, cái này hắn sao là luyện đan sư, nghĩ đến người sau lưng cho tình báo, tên này thần sứ không nhịn được ở trong lòng tức miệng mắng to. Hắn nội tâm vậy tràn đầy hối hận, thua thiệt được ban đầu hắn còn lấy là, đây là một chàng chiếm tiện nghi chuyện thật tốt, nào nghĩ tới căn bản là một cái thiên đại hố lửa. Nếu đã tới, vậy liền đem mệnh đều lưu lại đi. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, thần sử đồ đen cả người một hồi giật mình, chợt kịp phản ứng. Hắn hét lớn trốn, mọi người cũng mau trốn, phải cầm nơi này hết thảy cũng bẩm báo cho đại trưởng lão. Mà hắn hành động không hề so hắn nói chuyện chậm, ở nói được một nửa lúc đó, hắn liền liều mạng thoát khỏi Hoắc Thiết Tâm, hướng xa xa bạo lui. Cái khác bán thần gặp thần sử đồ đen đều chạy, nơi nào còn có dũng khí lưu lại, thoáng chốc một cái chạy so một cái mau. Hoắc Thiết Tâm, không còn một mống, Lăng Vân trực tiếp gọi cửu trưởng lão tên chữ, đây là hắn và cửu trưởng lão lên đường trước thương định xong. Cửu trưởng lão gọi hắn là tiên sinh, hắn không ngừng kêu cửu trưởng lão tên chữ, như vậy thuận lợi hai người bên ngoài làm việc. Chỉ là, cứ việc bọn họ đã chọn quá nhỏ tim, vẫn còn là gặp phải ám sát. Không có đuổi theo giết những cái kia nửa thần vũ giả, đối Hoắc Thiết Tâm phân phó một tiếng, liền hướng vậy thần sứ đuổi theo. Cũng không lâu lắm, trong tầng mây liền truyền tới một hồi tiếng kêu thảm thiết, sau đó vậy chạy trốn thần sứ đồ đen, thi thể liền từ trong tầng mây đánh mất. Đồng thời, Hoắc Thiết Tâm vậy đang đuổi giết cái khác bán thần. Lấy hắn thần sứ thực lực, đuổi giết một đám bán thần dĩ nhiên là bắt vào tay. Cùng những cái kia bán thần phát hiện thần sứ tử vong sau đó, hắn truy đuổi giết liền thoải mái hơn. Hơn nữa cũng không lâu lắm, Lăng Vân còn gia nhập đuổi giết những thứ này bán thần hàng ngũ, đưa đến hai người hiệu suất cao hơn. Trước sau không tới 15 phút, hai người liền đều giải quyết chiến đấu. Tiên sinh, ngài không phải luyện đan sư sao? Đánh chết đám người thích khách sau đó, Hoắc Thiết Tâm không khỏi ngạc nhiên nhìn Lăng Vân. Ai quy định luyện đan sư lại không thể tu hành võ đạo? Lăng Vân nói, vậy thiên phú của ngài không khỏi quá biến thái. Hoắc Thiết Tâm không khỏi chắt lưỡi, bất quá như đã nói qua, lần này thật là đã ghiền, ta còn từ không trải qua như vậy vui sướng chiến đấu. Lăng Vân nhưng không có lên tiếng, Hoắc Thiết Tâm không có suy nghĩ nhiều, cười nói tiên sinh, tất cả thích khách đều bị đánh chết, chúng ta tiếp tục đi đường, vẫn là nghỉ ngơi một chút. Lăng Vân vẫn không có nói chuyện, tiên sinh, giữa lúc Hoắc Thiết Tâm nghi ngờ lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên xoay người, không chút do dự thả ra kinh người nguyên cương, một quyền hướng về phía hậu phương hư không hung hăng đánh tới. Theo Lăng Vân một quyền này đánh ra, hậu phương hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một cái màu đen loan đao trên không trung hiện ra. Làm đích một tiếng, màu đen loan đao bị Lăng Vân một quyền này cho đánh lui. Thấy một màn này, Hoắc Thiết Tâm sau lưng thoáng chốc liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Phụ cận đây lại còn có người, mà chuyện hắn trước lại không có chút nào phát hiện, điều này thật sự là đáng sợ. Nếu không phải Tô Kiếp bản thân thủ đoạn mạnh mẽ, hậu quả này thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đối thần bí này thích khách, Hoắc Thiết Tâm cũng là vừa thống hận, lại kiêng kỵ. Hắn dự cảm đến, thần bí này thích khách, so với trước đó người cũng càng đáng sợ hơn. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, chân thực khó mà tin tưởng, một cái luyện đan sư lại sẽ có lớn mạnh như vậy võ đạo thực lực. Theo một đạo xúc động tiếng vang lên, một tên người đàn ông đồ đen biến dạng hư không đi ra. Hắn tay phải, đang nắm một chuôi màu đen loan đao. Đứng đầu thần sứ, Hoắc Thiết Tâm gắt gao nhìn chằm chằm cái này người đàn ông đồ đen. Hắn bề ngoài hết sức duy trì bình tĩnh, thực thì nội tâm đã tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có loại đáng sợ này tồn tại tới ám sát. Thân là thần sứ, hắn cũng có mình phán đoán. Ở hắn trong phán đoán, hắn nếu như và đối phương giao thủ, ngăn cản đối phương xác suất không tới một thành. Lăng Vân không đi xem Hoắc Thiết Tâm, hắn liếc nhìn mình quả đấm, phía trên có một chút vết máu. Tiếp theo hắn nhìn về người đàn ông đồ đen nói, Hắc Bạch Song Nhận từ trước đến giờ không chia cách, nếu Hắc Nhận đã hiện thân, nghĩ như vậy tất Giao Gâm cũng ở đây vùng lân cận, cần gì phải lại ẩn núp. Hắn trước đoạn thời gian, làm mấy ngày Liên Sơn Bang bang chủ. Cái này cũng để cho hắn đạt được đại lượng tình báo tư liệu. Hắc Bạch Song Nhận, chính là Liên Sơn Bang ghi chép cao thủ, là hai vị tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu thần sứ. Người đàn ông đồ đen con người có giúp một cái, hắn không nghĩ tới, Tô Kiếp có thể một hơi vạch trần hắn thân phận. Phải biết, hắn và Giao Gâm từ trước đến giờ làm việc bí mật, biết bọn họ thân phận người tuyệt không nhiều. Cái này Tô Kiếp là làm sao biết bọn họ thân phận. Bất quá hắn mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có hiện ra. Ta anh em hai người chỉ là tịch tịch hạng người vô danh, chẳng muốn tên chữ có thể nhập vào su đăng sư tai. Bỗng nhiên, một đạo dịu dàng thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, một cái tướng mạo cùng người đàn ông đồ đen khá là tương tự người đàn ông đồ trắng xuất hiện. Ở hắn lúc nói chuyện, hắn và người đàn ông đồ đen ánh mắt lẫn nhau kết nối. Hai tâm ý người tương thông, ngay tức thì liền cũng lĩnh ngộ được lẫn nhau nội tâm ngưng trọng. Như trước khi nói, bọn họ đối kích giết Tô Kiếp lòng tin 10 phần. Cho dù là Tô Kiếp giết như vậy nhiều thích khách, bọn họ lòng tin như cũng không nhúc nhích đong đưa. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nhưng trong lòng có vẻ kiêng kỵ. Người đàn ông đồ trắng vừa ra, Hoắc Thiết Tâm tâm thần chính là bộc phát chìm xuống. Hắn cảm thấy, mình liền người đàn ông đồ đen cũng không đối phó được, bây giờ đối phương lại tới thực lực không kém chút nào Giao Gâm, hắn lấy cái gì đi đối kháng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Tô Kiếp còn có giấu giếm thủ đoạn gì, nếu không hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp là Tô Kiếp đoạn hậu. Ta đây cũng không nghĩ tới, Hắc Bạch Song Nhận lại là Quỳnh Tiêu Sơn người. Lăng Vân lãnh đạm nói, Nhiếp Khanh để cho các người bỏ ra tay, thật đúng là bỏ được bỏ vốn gốc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hiểm nghi lớn nhất đối tượng, không ai bằng Nhiếp Khanh. Ở Liên Sơn Bang, hắn lấy Lê Mặc Quần thân phận đánh Nhiếp Khanh mặt. Vậy Nhiếp Khanh vừa thấy liền không phải cái gì lòng dạ rộng rãi người. Mà đối phương không làm gì được Lê Mặc Quần, nhưng muốn trả thù Lê Mặc Quần mà nói, giết chết hắn cái này Liên Sơn Bang ghế thủ lãnh đan sư, không thể nghi ngờ là một cái không sai trả thù phương pháp. Chỉ là Nhiếp Khanh vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cái này Liên Sơn Bang ghế thủ lãnh đan sư, chính là đánh qua nàng mặt Lê Mặc Quần. Nghe được Tô Kiếp mà nói, Hắc Bạch Song Nhận sắc mặt đổi được càng khó hơn xem. Tô Kiếp không chỉ có vạch trần hai người bọn họ thân phận, lại liền lai lịch của bọn họ cũng rõ ràng. Bọn họ từ lấy là thần bí, không nghĩ tới đối phương đã sớm đoán được bọn họ. Nhận ngươi lại miệng lưỡi khéo nói cũng không dùng, ngươi càng như vậy, chúng ta càng không thể nào tha ngươi. Hắc Nhận mắt lộ ra sắc bén, Hắc Bạch Song Nhận đều không phải là người bình thường. Bọn họ quyết định thật nhanh, quyết định lại nữa và Lăng Vân dài dòng, thả ra ý định giết người, đem Lăng Vân phong tỏa. Không những như vậy, bọn họ nguyên cương tương liên, trong phảng phất còn hợp thành một cái hắc bạch thái cực đồ, để cho bọn họ uy thế đổi được càng đáng sợ hơn. Tiếp theo vô số hắc bạch kiếm khí phun, chi chít hướng về phía Lăng Vân vặn cổ đi. Hai đại đứng đầu thần sứ, vẫn là phối hợp vô cùng ăn ý như vậy. Đây đối với cái khác bất kỳ thần minh dưới võ giả mà nói, có thể nói đều là tử vong tuyệt cảnh. Hoắc Thiết Tâm thần sắc bộc phát nóng nảy, điên cuồng vận chuyển thủy kiếm, thả ra vô số giọt nước, định phá vỡ hắc bạch thái cực đồ. Nhưng mà, hắn công kích vừa tiếp xúc hắc bạch thái cực đồ bên bờ, liền sẽ bị một cổ vô hình lực cho tiêu trừ. Hắc Bạch Song Nhận độc thân đều là rất đáng sợ, hôm nay hai người liên thủ, phát huy lực sát thương không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Nhưng Lăng Vân trên mặt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, ở đó đếm không hết hắc bạch kiếm khí vào tới hắn bên người lúc đó, trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền ra một hồi hổ báo tiếng sấm. Oanh ùng ùng, khủng bố nặng nề tiếng vang từ trong cơ thể hắn truyền ra. Sau đó lấy hắn thân thể là trung tâm, kinh khủng lôi đình hơi thở điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán ra. Chỉ là hơi thở này chập chờn, liền để cho người làm sợ hết hồn hết vía. Bốn phía đánh tới hắc bạch kiếm khí, trong phút chốc liền bị lôi đình sóng trùng kích, cho từng vòng mất đi. Chương 2642, muốn chết muốn sống, giết, Hắc Bạch Song Nhận không hề sẽ vì vậy liền lùi bước. Chỉ gặp Hắc Nhận con mắt lạnh lẽo, ngón tay ở hắn màu đen lưỡi dao sắc bén trên bỗng dưng một chút. Một đạo màu đen tàn ảnh, phút chốc liền lấy tia chớp thế bắn ra, hướng về phía Lăng Vân cổ họng bắn tới. Một kích này vô cùng là khủng bố, nó tựa hồ đem trong thiên địa u ám lực, cũng cô đọng ở màu đen lưỡi dao sắc bén tột đỉnh một chút. Còn chưa đến gần Lăng Vân, hắn tản ra khí tức hủy diệt, liền để cho bốn phía không gian cấp tốc bể tan tành. Lăng Vân bình tĩnh nhìn vậy hắc nhận tấn công tới, hắn cả người không tránh không né, chợt một quyền đánh ra. Lần trước, hắn đối chiến Đinh Sĩ Trùng, cứ việc chiến cái sướng hàm đầm địa, nhưng thực vẫn là không có đến hắn cực hạn. Mà lần này hắn vừa vặn tới một thống khoái, đại nhật pháp ấn, một quyền đánh ra, như đại nhật nghiền ép, kinh khủng nướng năng lượng nóng điên cuồng khơi thông ra, hướng về phía đánh tới hắc nhận phóng tới, rồi sau đó liền trực tiếp sắp tối nhận cho đánh bay. Hắc nhận thân thể lảo đảo thụt lùi, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Hắn một kích toàn lực, lại có thể bị tô kiếp cho ung dung đánh tan. Nếu như đối phương là né tránh hóa giải, vậy hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng đối phương là chính diện đánh tan hắn. Hắn mê mệt võ đạo, đối võ đạo của mình cũng có mạnh mẽ tự tin. Có thể ngày hôm nay, hắn lại bị một cái đan sư chính diện đánh tan. Hắn lòng tin cũng theo Lăng Vân một quyền này, cho đánh vào được dao động. Hoắc Thiết Tâm giống vậy đờ đẫn, mặc dù hắn đối tô kiếp rất bội phục, đối phương thiên phú chân thực yêu nghiệt. Nhưng trước kia hắn đối trận chiến này, thật sự là không coi trọng. Không phải tô kiếp không được, thật sự là lần này kẻ địch quá mạnh mẽ. Hắc Bạch Song Nhận, hai đại đứng đầu thần sứ, suy nghĩ một chút liền để cho người kinh hồn bạt vía. Nhưng mà trước mắt một màn này, lại tựa hồ như ở nói cho hắn, hắn trước từ lấy là đánh giá cao tô kiếp, trên thực tế hắn nhận biết như cũ chỉ là tô kiếp băng sơn một góc. Chân chính tô kiếp, hắn cho tới bây giờ sẽ không có rõ ràng thấu triệt qua. Ai, một đạo than thở bỗng nhiên ở Lăng Vân vang lên bên tai. Không có chút nào báo trước, một cái màu trắng lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở Lăng Vân cái ót, nhanh như tia chớp đâm ra. Cùng màu đen lưỡi dao sắc bén công kích không cùng, hắc nhận lưỡi dao sắc bén càng nhiều hơn chính là âm nhu quỷ dị, cái này màu trắng lưỡi dao sắc bén nhưng là cương mãnh nhanh chóng. Nói riêng về lực sát thương đạo, màu trắng lưỡi dao sắc bén so màu đen lưỡi dao sắc bén không biết mạnh mẽ nhiều ít. Lăng Vân thân thể sừng sững không nhúc nhích, vẫn là một chiêu đại nhật pháp ấn đánh ra. Bất quá, nắm đấm của hắn có thể tùy tiện đánh lui màu đen lưỡi dao sắc bén, hôm nay ở tiếp xúc tới màu đen lưỡi dao sắc bén ngay lập tức, đại nhật pháp ấn liền xuất hiện vết rách. Nắm đấm của hắn cũng bị phá vỡ, máu tươi sau đó rỉ ra. Cùng lúc đó, đại lượng đáng sợ kinh khí, định xâm nhập hắn thân thể, phá hoại hắn thân thể. Nhưng chỉ là chốc lát, Lăng Vân liền vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, đem những kinh khí này cũng nuốt hút. Sau đó Lăng Vân lại toàn lực bùng nổ đại nhật pháp ấn, oanh đem màu trắng lưỡi dao sắc bén cũng cho đánh lui. Ta một kích toàn lực lại có thể vậy không làm gì được hắn. Người đàn ông đầu trắng và Lăng Vân cùng nhau thụt lùi. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là thất kinh, bị mãnh liệt đánh vào. Hắn tu vi so Lăng Vân cao được nhiều, nhất là hắn am hiểu nhất chính là bạo lực công kích. Kết quả, hai người ở cứng trọi cứng dưới tình huống, hắn như cũng bị tô kiếp đánh lui. Mà một khắc sau, người đàn ông đầu trắng hô hấp lại là hơi chậm lại. Hắn thấy mình thả ra kinh khí, tiến vào tô kiếp trong cơ thể sau đó, lại thời gian đảo mắt liền bị hóa giải. Đây là cái gì thủ đoạn? Người đàn ông đồ trắng sắc mặt âm trầm, người đàn ông đồ đen giống vậy ánh mắt ngưng tụ, đối tô kiếp kiêng kỵ cấp tốc lên cao. Một cổ không nói được không nói rõ dùng mình, không kềm hãm được liền từ bọn họ xương tủy chỗ sâu bay lên. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, người đàn ông đồ trắng sát ý lẫm nhiên nói, cái này tô kiếp quá yêu nghiệt, bọn họ đã đắc tội đối phương, nếu là không giết chết đối phương, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hắc Bạch Song Nhận, dung hợp. Dao gâm và hắc nhận cũng gia tăng nguyên cương rót vào riêng mình lưỡi dao sắc bén. Tối sầm một trắng hai đạo lưỡi dao sắc bén cấp tốc vận chuyển, hình thành hắc bạch thái cực đồ càng rõ ràng. Khoảnh khắc sau đó, khí lưu bỗng nhiên ngừng, một cổ làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, từ hắc bạch trong bản vẽ thả ra ngoài. Tiếp theo trắng đen hai bên hơi thở, lại đang bay nhanh dung hợp. Chúng cái này một dung hợp, có thể nói là âm dương hòa hợp, cương nhu hỗ trợ lẫn nhau, đổi được càng ngày càng khủng bố. Hắc Bạch Song Nhận là huynh đệ ruột, đã sớm tâm ý tương thông. Tiếp theo bọn họ liền tâm thần khẽ nhúc nhích, hắc bạch hai khí hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ thành một cái hắc bạch xen nhau quỷ dị lưỡi dao sắc bén. Hắc Bạch Thần Nhận, giết! Hắc Bạch Song Nhận tề hát, vù vù, hắc bạch lưỡi dao sắc bén không tiếng động phá vỡ không gian. Không gian đối nó mà nói, tựa như chính là đậu hũ, bị phá ra dấu vết ngay ngắn như nhau, vô cùng bóng loáng. Rồi sau đó trong chớp mắt, hắc bạch lưỡi dao sắc bén liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Bùng nổ, kinh khủng hủy diệt lực ầm ầm bùng nổ, tất cả bất động không gian hòa khí lưu ầm ầm nổ. Kinh khủng hủy diệt lực như diệt thế sóng thần vậy, ùn ùn kéo đến điên cuồng xông về Lăng Vân. Lăng Vân quanh người hư không bể tan tành, da hắn cũng theo đó nứt nẻ, đáng sợ như vậy công kích đã vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi. Lăng Vân biết hắn không thể cứng rắn đi nữa kháng. Bôi đen mang, từ hắn trong mắt thoáng qua. Tiếp theo Lăng Vân hơi lui về phía sau nửa bước. Ở hắn lui về phía sau ngay tức thì, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bay ra một đạo tàn ảnh. Sơn Hà Đồ, Lăng Vân vận dụng Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ vừa ra, nhất thời cùng hắc bạch lưỡi dao sắc bén va chạm. Hủy diệt đợt khí điên cuồng cuộn sạch, nháy mắt quét sạch mấy vạn dặm hư không. Tiết lộ hơi thở, liền để cho vùng lân cận hơn tòa núi cao sụp đổ, vô số cây cối núi đá hóa là phấn vụn. Ở kinh khủng này sóng trùng kích phản lao xuống, Lăng Vân thân thể cũng bị chấn động bay mấy ngàn mét. Oanh, sau lưng hắn một cái gò núi, tại chỗ bị hắn đụng mặc, sau đó hắn mới rơi xuống đất. Kinh khủng đụng để cho Lăng Vân miệng phun máu tươi, mặt mũi sau đó đổi được trắng bệch. Nhưng mà, cứ việc bị như thế nghiêm trọng vết thương, Lăng Vân không những không có buồn rầu, ngược lại tâm tình ung dung không thiếu, trong mắt thấm ra ánh sáng sáng ngời. Sơn Hà Đồ không có để cho hắn thất vọng, thành công chặn lại hắc bạch lưỡi dao sắc bén công kích. Cùng hắn ngược lại phải, hắc bạch song nhận thì tâm tình, chính là đổi được vô cùng gay gâu. Hắc bạch lưỡi dao sắc bén, đây là bọn họ liên thủ sát chiêu. Kết quả cái này lại có thể bị Tô Kiếp phá giải. Trong chốc lát, bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra ý rút lui. Bọn họ thật có thể giết chết Tô Kiếp sao? Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Lăng Vân đã đưa mắt về phía bọn họ. Mới vừa rồi một kích kia, đối hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Nhưng Sơn Hà Đồ uy lực không tầm thường, Lăng Vân tin tưởng hắc bạch lưỡi dao sắc bén tình huống, khẳng định so với hắn hỏng bét hơn cao. Lăng Vân không chần chờ, hắn thân hình thoát một cái, tốc độ ngay tức thì bùng nổ đến mức tận cùng. Đế Giang thân pháp, hắn cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp cướp tới hắc bạch song nhận trước người. Hừ, hắc nhận trước nhất cảm giác được có khí tức nguy hiểm ép tới gần. Hắn không có sợ hãi, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Lăng Vân cho hắn mang tới uy hiếp là rất lớn, nhưng cũng không đại biểu hắn thì thật sợ hãi Lăng Vân. Có thể tu luyện tới đỉnh nhọn thần sứ, hắn ý chí võ đạo khẳng định không tầm thường, sẽ không dễ dàng dao động. Mới vừa rồi có lẽ có chần chờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên định. Trong tay hắn hắc nhận lúc này vừa chuyển, một đạo màu đen kình khí liền phun ra, hướng về phía bên trái hư không hung hăng chém tới. Làm, cơ hồ đồng thời, một đạo che giấu ở trong hư không lợi kiếm liền bị hắn chấn động ra. Lăng Vân thân hình sau đó hiện ra, hắn không chần chờ, thừa dịp cái này thoáng qua rồi biến mất kẽ hở, bàn tay hắn bỗng nhiên đánh ra, trực tiếp hướng về phía hắc nhận đầu lâu vỗ tới. Hắc nhận không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Nhưng hắn né tránh tốc độ nơi nào có Lăng Vân tốc độ công kích mau. Trong phút chốc, Lăng Vân bàn tay liền phải rơi vào hắc nhận trên đầu. Thấy một màn này, Dao Gầm sắc mặt lạnh lẽo, tự nhiên sẽ không để cho Lăng Vân được như ý. Chỉ là, giữa lúc hắn muốn ra tay giải cứu hắc nhận lúc đó, Hoắc Thiết Tâm chợt quát lên một tiếng lớn, hướng về phía Dao Gầm bộc phát ra mình công kích mạnh nhất. Lấy Hoắc Thiết Tâm thực lực, hắn công kích cố nhiên không thể thương tổn tới Dao Gầm, nhưng thành công cản trở Dao Gầm chốc lát. Dao Gầm cố nhiên thực lực vượt xa qua Hoắc Thiết Tâm, có thể cũng không có nghĩa là hắn là có thể coi thường Hoắc Thiết Tâm công kích. Cùng thời khắc đó, một tiếng nổ rên nổ tung, hắc nhận bị Lăng Vân một chưởng oanh bay, hắn hình dáng vô cùng thê thảm, cứ việc hắn phản ứng kịp thời, nhưng vẫn bị Lăng Vân đập bể nửa cái đầu. Hắn hơi thở cũng thay đổi được uể oải, đánh tan hắc nhận sau đó, Lăng Vân cũng không đình trệ, thân hình thoát một cái sẽ đến Dao Gầm bên người. Hắc nhận và Dao Gầm hai người cũng không đè ép được Lăng Vân. Hôm nay mất đi hắc nhận phối hợp, Dao Gầm một người lại tại sao có thể là Lăng Vân đối thủ? Chỉ là mấy hiệp, hắn liền bị Lăng Vân ung dung đánh tan. Hai đại đứng đầu thần sứ đều là nằm trên đất, thành cá trên thớt. Các ngươi muốn chết muốn sống, Lăng Vân nói, hắc bạch song nhận thực lực không tầm thường, tiềm lực cũng lớn có thể đào. Mà nay Lăng Vân dưới quyền rất thiếu người, thật vất vả đánh tan hắc bạch song nhận, Lăng Vân thật cảm thấy giết bọn họ quá đáng tiếc. Dĩ nhiên, hắn vậy được xem, hắc bạch song nhận có phải hay không như vậy anh dũng bất khuất người. Nếu như là, vậy hắn vậy sẽ chỉ có thể đưa bọn họ quy thiên. Muốn chết muốn sống, chẳng lẽ ngươi còn sẽ bỏ qua cho chúng ta? Hắc bạch song nhận cũng sửng sốt một chút, bị Lăng Vân đánh tan sau đó, bọn họ còn lấy vì mình hai người đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, nếu như các ngươi nguyện ý thành tâm ra sức ta, vậy ta chưa chắc không thể bỏ qua các ngươi. Lăng Vân nói, nếu như là ở kiếp trước, hắc bạch song nhận tới ám sát hắn, hắn khẳng định sẽ giết chết bọn họ. Nhưng chỉ có thể nói hai người tốt số. Hiện tại Lăng Vân nghiêm trọng thiếu loại cấp bậc này cao thủ. Chỉ có thể tiện nghi hắc bạch song nhận. Hắc bạch song nhận ánh mắt một hồi lóe lên, không trả lời. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, chẳng lẽ các ngươi đối Quỳnh Tiêu Sơn, hoặc là Nhiếp Khanh trung thành cảnh cảnh, dẫu có chết bất khuất. Cảm nhận được Lăng Vân sát ý, hai người một hồi giật mình, vội vàng phục hồi tinh thần lại. Không, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý thành tâm ra sức các hạ. Hắc Nhận cái đầu tiên nói, chỉ là các hạ chẳng lẽ cũng không lo lắng, chúng ta hiện tại thần phục, sau chuyện này nhưng lại trở mặt. Hắn hỏi ra sự nghi ngờ của mình, ta dĩ nhiên không tín nhiệm ngươi cửa. Lăng Vân nói, cho nên, các ngươi muốn còn sống, được buông ra tâm thần, mặc cho ta ở các ngươi trong cơ thể trồng một loại phù lục. Hắc Bạch Song Nhận liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó cũng cắn răng nói, được. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Hoặc là mặc cho Tô Kiếp thi triển, hoặc là chính là chết. Rất rõ ràng, chết tử tế không bằng dựa vào còn sống, bọn họ thật không muốn chết. Lăng Vân vậy không chần chờ, trực tiếp đối bọn họ thi triển Hoàng Tuyền Phù. Nháy mắt, Hắc Bạch Song Nhận liền lâm vào đồ sộ thống khổ lớn. Kéo dài 15 phút sau đó, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Tiếp theo Lăng Vân đem Hoàng Tuyền Phù đặc thù nói cho bọn họ. Sau khi nghe xong, Hắc Bạch Song Nhận trong mắt không cam lòng, lại có thể phản tiêu tán không thiếu. Thân là thuộc hạ sợ nhất chính là đi theo một cái vô năng chủ tử. Chương 2643, ông cụ, Hắc Nhận, Bạch Nhận, bái kiến chủ nhân. Hắc Bạch Song Nhận lúc này liền lấy thành tâm ra sức lễ vật đối Lăng Vân bái nói. Được, ta sắp đi Tam Tiêu Đảo, các ngươi vậy có thể đi trở về, trước không cần tiết lộ quan hệ của ta và ngươi. Lăng Vân nói, chúng ta còn có thể hồi Tam Tiêu Đảo. Hắc Bạch Song Nhận kinh ngạc hơn. Tiếp theo, các ngươi cứ theo lẽ thường ở Quỳnh Tiêu Sơn, tận lực dùng Quỳnh Tiêu Sơn tài nguyên để đề thăng tự mình, đồng thời chú ý thu góp Quỳnh Tiêu Sơn tình báo. Lăng Vân nói, Hắc Bạch Song Nhận phấn chấn nói, bọn họ cảm thấy, cái này tân chủ tử thật là lợi hại. Cùng Tô Kiếp so sánh, Nhiếp Khanh chân thực quá non. Lần này, có phải hay không Nhiếp Khanh để cho các ngươi tới ám sát ta? Lăng Vân hỏi, đúng vậy, Hắc Nhận nói, nàng muốn giết ngài, sau đó đả kích và trả thù Lê Mặc Quần. Chỉ là nàng quá non nớt, sao có thể nghĩ đến chủ tử ngài thực lực như thế mạnh. Các ngươi đúng sự thật nói cho ta, Tam Tiêu Đảo hơn trước cao tầng đi Liên Sơn, kết quả có mục đích gì? Lăng Vân nói, hắn cảm thấy Nhiếp Khanh các nàng đi Liên Sơn, khẳng định mục đích không đơn giản như vậy. Nhất định là Liên Sơn bên trong, có cái gì vật rất trọng yếu, lúc này mới sẽ như vậy hấp dẫn các nàng. Nắm trong tay Liên Sơn là một mặt, mặt khác, Tam Tiêu Đảo ở Liên Sơn bên trong, phát hiện một cái quá thời xưa mảnh vỡ thế giới. Hắc Nhận nói, hiện nay đám người đứng đầu đại giáo đạo tràng căn cứ, thật ra thì đều là thành lập ở cổ mảnh vỡ thế giới trên căn bản. Ví dụ như Tam Tiêu Đảo, thì không phải là hồng nguyên cổ giới như cũ, mà là từ cổ xưa thời đại lưu truyền xuống. Mà nếu như Tam Tiêu Đảo có thể lần nữa nắm trong tay một cái cổ mảnh vỡ thế giới, như vậy nắm giữ tài nguyên ắt sẽ tăng nhiều. Nghe nói như vậy, Lăng Vân ánh mắt sáng lên, vậy cuối cùng rõ ràng, vì sao Liên Sơn có thể để cho Tam Tiêu Đảo hai vị đại nhân vật hạ xuống. Hắn vậy bộc phát cảm thấy, hắn lưu lại Hắc Bạch Song Nhận quyết định là vô cùng chính xác. Các ngươi có biết cái này mảnh vỡ thế giới ở đâu? Lăng Vân nói, biết là biết, nhưng nói cho chủ tử ngươi chắc không có ích gì. Hắc Nhận nói, cái này bí cảnh có bữa như vậy thần cấp trận pháp bao phủ, căn bản không cách nào tùy tiện phá giải. Tam Tiêu Đảo đã từng thử, nhưng phát hiện độ khó cực lớn. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới chịu nắm trong tay Liên Sơn Bang, như vậy mới có thể tạm thời niêm phong Liên Sơn, sau đó vận dụng chiến trận lớn tới phá trận. Lăng Vân nghe cũng không thèm để ý, Tam Tiêu Đảo không cách nào ung dung phá trận, không đại biểu hắn không thể. Các ngươi chỉ cần nói cho ta, vậy mảnh vỡ thế giới ở địa phương nào là được. Lăng Vân nói, được, Hắc Nhận lúc này đem mảnh vỡ thế giới tọa độ nói cho Lăng Vân. Lăng Vân biết được sau nhìn về phía Hoắc Thiết Tâm, Hoắc Thiết Tâm, chuyện hôm nay đa tạ ngươi, chỉ bất quá bây giờ nhìn lại, ta cần lại qua đoạn thời gian mới có thể đi Tam Tiêu Đảo. Không bằng ngươi đi trước Tam Tiêu Đảo, tiến một bước quen thuộc tình huống, sau đó ta qua đoạn thời gian lại đi tìm ngươi. Cũng tốt, Hoắc Thiết Tâm bây giờ đối với Tô Kiếp đã không có gì hay lo lắng. Rất hiển nhiên, Tô Kiếp thực lực vượt qua xa hắn. Hắn đi theo Tô Kiếp bên người, ai che chở ai cũng còn chưa nói được. Giờ phút này hắn đã lần nữa đối mình làm xác định vị trí, đi về sau ở Tô Kiếp bên người, hắn lại nữa là người thủ hộ, mà là một cái quản gia. Sau đó, Lăng Vân liền tạm biệt Hắc Bạch Song Nhận và Hoắc Thiết Tâm, lần nữa hướng Liên Sơn phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, Lăng Vân lần nữa trở lại Liên Sơn. Hắn không có đi Liên Sơn bang, mà là che giấu hơi thở, hướng Liên Sơn chỗ sâu lẻn đi. Cuối cùng ở đi sâu vào Liên Sơn mấy trăm ngàn dặm sau đó, hắn đi tới một tòa phổ thông thung lũng trước. Thung lũng này nhìn như rất phổ thông, trên thực tế hơi thở vô cùng là tĩnh mịch. Toàn bộ bên trong sơn cốc, lại có thể không có sinh mạng còn sống. Lăng Vân đi tới thung lũng cuối, phát hiện một cái vết nứt không gian. Chỉ là, cái này vết nứt không gian nhìn như rất hỗn loạn, bên trong ẩn chứa đếm không hết không gian vết rách. Tựa hồ đạp sau khi tiến vào, căn bản không biết có thể đi thông thế giới nào. Sự thật cũng là như vậy, tùy tiện như vậy bước vào đi, khẳng định không cách nào đến cái đó mảnh vỡ thế giới, ngược lại sẽ bị truyền tống đến hư không chảy loạn bên trong. Đây chính là một cái thiên nhiên thần cấp không gian trận pháp. Phá giải trận pháp này, chỉ ít được thượng vị thần đan sư trình độ. Hồng Nguyên cổ giới hiển nhiên không có cái loại này đan sư, bọn họ chỉ có thể vận dụng bàn tay đoạn. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên không cần phải. Phá giải trận pháp này, đối hắn mà nói không khó. Một lúc lâu sau, Lăng Vân phong tỏa trong đó một cái vết rách, một bước bước vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân liền đi tới một cái thế giới xa lạ. Cái thế giới này, tầng thứ không thấp, tương đương với thần vực mảnh vỡ, không hổ là cổ thế giới mảnh vỡ. Lăng Vân ánh mắt chớp động, hơn nữa cái thế giới này hơi thở, hắn khá là quen thuộc, nghiễm nhiên chính là cổ thần kỷ nguyên thời đại thế giới hơi thở. Cái loại này thế giới, chịu đựng thượng vị thần cũng không có vấn đề gì. Bất quá Lăng Vân có thể cảm giác được, thế giới này ra đời võ giả thời gian không hề dài, ước chừng ngay tại 5.000 năm trước. Cái này cũng đưa đến cái thế giới này võ giả tầng thứ, cũng không phải rất mạnh. Những thứ này hắn đại khái cũng có thể thông qua cảm ứng thiên địa từ trường phán đoán. Chỉ trong chốc lát, Lăng Vân liền quyết định, cái thế giới này mảnh vỡ, hắn muốn tiệt hồ. Ai để cho Tam Tiêu Đảo người không có việc gì tới trêu chọc hắn. Vậy hắn liền chặn Tam Tiêu Đảo cơ duyên, hơn nữa nắm trong tay thế giới này sau đó, hắn còn có thể đem thế giới này dung nhập vào vân vụ thế giới, tiến một bước mạnh mẽ vân vụ thế giới. Bất quá cái thế giới này cũng không dễ dàng nắm trong tay. Bởi vì Lăng Vân phát hiện, cái thế giới này đã có thế giới ý chí. Cho nên, hắn không thể trực tiếp luyện hóa cái thế giới này. Lăng Vân ngắm nhìn phương thiên địa này, hắn nắm giữ từ lực quy luật, có thể thông qua thiên địa từ trường chập chờn tới đại khái phán đoán tình huống của cái thế giới này. Ồ, lại có một chỗ, tựa hồ cùng thiên địa từ trường tương liên. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, loại chuyện này, thường thường chỉ có một cái khả năng, đó chính là xuất hiện cái gọi là khí vận chi tử, hoặc là nói thiên địa nhân vật chính. Nếu quả thật là như vậy, sự tình kia ngược lại dễ giải quyết. Chỉ cần hắn có thể gián tiếp hoặc trực tiếp nắm trong tay phương thiên địa này nhân vật chính, hắn là có thể ở trình độ nhất định suy yếu phương thiên địa này ý chí. Đến khi đó, hắn cử động nữa dùng vân vụ thiên đạo, có lẽ luyện hóa lại cái thế giới này cũng không khó khăn. Sau đó Lăng Vân liền lẻn vào phương thế giới này thành phố, đối cái thế giới này tiến hành rõ ràng. Cái thế giới này bị địa phương dân địa phương gọi là viêm giới, thế lực lớn nhất là Đại Viêm Hoàng Triều. Đại Viêm Hoàng Triều, Nam Lăng Thành, dị thường võ giả viện nghiên cứu, tục xương võ giả bệnh viện tâm thần, u ám đè nén hành lang, hai bên cũng là bệnh tâm thần phòng. Những thứ này bệnh tâm thần phòng, cùng tầm thường bệnh tâm thần phòng không cùng. Mỗi cái phòng bệnh chỉ có một cái nhỏ hẹp cửa sổ, nhìn như tựa như cùng phòng giam. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nơi này là võ giả bệnh viện tâm thần chỗ nguy hiểm nhất. Tống giam ở chỗ này bệnh nhân, nổi điên trước cơ hồ đều là làm người ta run rẩy cường giả. Càng đi chỗ sâu, tống giam bệnh nhân lại càng mạnh, càng làm người ta sợ hãi. Đoàn người đang đi ở hành lang bên trong, đi ở phía trước là cái tiên dáng trần vậy thiếu niên. Hắn là Nam Lăng Thành nhà giàu có, Trương gia công tử Trương Uyển. Lúc này sau lưng hắn, hiểu rõ 10 tinh nhuệ hộ vệ, bệnh viện tâm thần phó viện trưởng vậy đi theo. Các nàng một mực hướng cuối hành lang đi tới, ở đến thứ hai đếm ngược gian phòng bệnh lúc đó, Trương Uyển dừng bước lại. Sắc mặt của những người khác, lập tức cũng đổi được vô cùng là ngưng trọng. Phòng bệnh này, truyền ra một cổ cực kỳ đáng sợ sát khí. Nếu như ý chí kém người, sợ rằng chỉ là sát khí này cũng không chịu nổi. Phòng bệnh này bên trong tống giam, chính là trong truyền thuyết không điên ma không được sống, để cho vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật trung cực giết người vương Hỏa Liệt Tà Thần. Trương Uyển nói, Trương công tử, ngày xưa Hỏa Liệt Tà Thần luyện võ công tẩu hỏa nhập ma, liền một mực bị tống giam ở nơi này. Phó viện trưởng Triệu Dĩnh mang lấy lòng cười, những người khác đều dùng mình. Hỏa Liệt Tà Thần chính là Nam Lăng Thành người. Chính vì nguyên nhân này, Nam Lăng Thành người cơ hồ không mấy cái chưa nghe nói qua cái này hung danh. Nhưng mà, ngay trước mọi người người hướng bên trong phòng bệnh nhìn lại, thấy để cho bọn họ rung động một màn. Trong phòng bệnh, có một cái hói đầu lão bá, ăn mặc áo lót và dép, nhìn như 10 phần lôi thôi. Cũng không người người khinh thường đối phương, bởi vì đối phương chính là Hỏa Liệt Tà Thần, có thể để cho người rung động phải, Hỏa Liệt Tà Thần lại quỳ xuống một cái mang mặt nạ trước người thiếu niên. Sư phụ, cầu ngài truyền thụ ta siêu cấp thuật giết người, ta phải làm vượt qua cuối cùng siêu cấp sát thần. Hỏa Liệt Tà Thần nói, thời cơ chưa tới, không được cưỡng cầu. Mặt nạ thiếu niên đưa tay đè ở Hỏa Liệt Tà Thần đỉnh đầu. Gặp mặt cái thiếu niên động tác như vậy vô lễ, đám người vốn cho là hỏa liệt tà thần sẽ giận dữ. Không ngờ hỏa liệt tà thần từ đầu đến cuối đàng hoàng. Rồi sau đó, mặt nạ thiếu niên tựa hồ nhận ra được phòng bệnh bên ngoài đám người, thân hình quỷ dị thoáng một cái liền biến mất. Hỏa liệt tà thần đây là vậy quay đầu nhìn về phía đám người. Nhưng thời khắc này hắn, không còn chút nào nữa ở mặt nạ trước mặt thiếu niên khôn khéo, đôi mắt ném ra khủng bố hung quang. À, Trương Uyển bên người hai thiếu nữ bị sợ được hoa dung thất sắc, phát ra thét chói tai. Đám người vậy đồng loạt cách xa phòng bệnh này. Lúc trước thấy hỏa liệt tà thần như vậy trung thực, bọn họ còn hoài nghi cái này có phải là thật hay không hỏa liệt tà thần. Nhưng cuối cùng cái nhìn này, không thể nghi ngờ rõ ràng nói cho bọn họ, đối phương chính là. Sau khi bình tĩnh lại, đám người liền sinh ra to lớn tò mò. Trương Uyển trực tiếp hỏi đi ra, Triệu viện trưởng, vậy mặt nạ thiếu niên là người nào? Triệu Dĩnh cười khổ, ta cũng không biết hắn là người nào, chỉ biết hắn xuất quỷ nhập thần, mấy ngày nay luôn luôn sẽ xuất hiện ở hỏa liệt tà thần trong phòng bệnh, chúng ta đều gọi là tà sư. Tà sư, Trương Uyển chân mày cau lại, bởi vì hỏa liệt tà thần, một mực tôn xưng hắn là sư phụ. Triệu Dĩnh nói, được rồi, trước hay là làm hôm nay tránh sự. Trương Uyển lắc đầu một cái, nhìn về phía cuối tận cùng bên trong một căn phòng bệnh. Trương ca ca, cái này thứ hai đếm ngược gian phòng bệnh hỏa liệt tà thần cũng như thế khủng bố, các người ban đầu vì sao đem phế vật kia đưa vào đếm ngược phòng bệnh thứ nhất, chẳng lẽ? Hắn so hỏa liệt tà thần càng đáng sợ hơn, trước thét chói tai hai thiếu nữ một trong hỏi, Trương Uyển vẫn chưa trả lời, một cái khác quyến rũ thiếu nữ liền cười nhạt, liền hắn tên cặn bã kia túi rơm, lấy cái gì đi vào hỏa liệt tà thần so, ban đầu Trương gia đem hắn đưa vào đếm ngược phòng bệnh thứ nhất. Chỉ vì lúc ấy thời gian cấp bách, nguyên người bệnh tâm thần viện cũng chỉ còn dư lại cái này một căn phòng bệnh. Trước khi thiếu nữ nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không biết, ở bọn họ sau khi rời đi, vậy mang mặt nạ thiếu niên liền xuất hiện lần nữa ở thứ hai đếm ngược gian trong phòng bệnh. Cái này thiếu niên, chính là Lăng Vân. Lăng Vân sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì là hắn phát hiện, lửa này mây tà thần cùng cái thế giới này thiên địa nhân vật chính, có nhất định khí vận liên lạc. Hắn lập tức liền đoán được. Hỏa vân tà thần chắc là thiên địa nhân vật trí nhông cụ. Dựa theo tình huống bình thường, kế tiếp phát triển, nhất định chính là hỏa vân tà thần sẽ truyền thụ thiên địa nhân vật chính bản lãnh, để cho thiên địa nhân vật chính từ đây quật khởi. Nhưng Lăng Vân sau khi xuất hiện thay đổi điểm này, hắn trực tiếp hàng phục hỏa vân tà thần, sau đó quyết định tự mình tới xung cùng thiên địa nhân vật trí nhông cụ. Cứ như vậy, hắn dễ dàng là có thể và thiên địa nhân vật chính, thành lập trực tiếp nhất liên hệ mật thiết, vậy sẽ để cho thiên địa nhân vật chính đối hắn vô cùng tín nhiệm. Chương 2644, Trương Minh, đếm ngược phòng bệnh thứ nhất bên trong, một cái thiếu niên nằm ở trên giường bệnh, cái này thiếu niên có một tấm mang bệnh hoạn, vẫn như cũ mặt mũi anh Tuấn. Một năm, người Trương gia rốt cuộc đã tới sao? Hắn ánh mắt đột nhiên sáng, thiếu niên tên Trương Minh, hắn là đại viêm hoàng triều Nam Lăng thành nhà giàu có Trương gia thiếu gia. Cha mẹ đều là cường giả đứng đầu, cái này cùng xuất thân, hắn vốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể thực tế nhưng là, hắn bị giam nhập Nam Lăng thành nổi danh dị thường võ giả viện nghiên cứu. Mà hắn mặc dù bị nhốt ở cái này, là bởi vì hắn một năm trước phạm xuống tội lớn. Hắn bị người vu hãm, nói hắn đem Nam Lăng thành khác một nhà giàu có nghìn vàng hơn Tú Châu mạnh bạo chết. Ngoại trừ chính hắn biết đây là cạm bẫy, những người khác đều không tin. Dĩ nhiên, nếu như những người khác phạm vào cái loại này tội, sẽ bị trực tiếp xử tử. Nhưng Trương gia thế lực ngút trời, thông qua ngụy tạo hắn tinh thần phân liệt chứng minh, đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Từ đó chạy khỏi tử hình. Không chỉ có như vậy, hắn chỉ cần ở bên trong bệnh viện tâm thần ngây ngô một năm. Một năm sau là có thể đi ra, mà ngày hôm nay chính là kỳ hạn một năm ngày cuối cùng. Biết được hắn hành động người, không một không phỉ nhổ hắn là tên cặn bã thứ bại hoại. Trương Minh mình lại biết chuyện có kỳ hoặc, hắn tướng mạo không tầm thường, không biết nhiều thiếu nữ tử coi trọng hắn, hắn căn bản tội gì đi làm loại chuyện đó. Huống chi, hắn tu vi thiên phú rất bằng rong, thực lực nhỏ, hơn Tú Châu nhưng là cái tu hành thiên tài. Hắn cho dù có cái đó tim, cũng không có cái năng lực kia. Cho nên, hắn không thể nghi ngờ là bị hãm hại. Làm sao hắn biết cũng không dùng, vậy người giật dây thủ đoạn cao minh, bố trí hiện trường rất hoàn mỹ. Ngoại trừ chính hắn, những người khác cũng nhận định hắn là tội phạm. Trương Minh, Trương công tử đến thăm ngươi. Ngay tại lúc này, một đạo để cho Trương Minh sinh lòng chán ghét thanh âm vang lên. Đây là phó viện trưởng Triệu Dĩnh thanh âm, Triệu Dĩnh đối hắn rất hà khắc, thường xuyên đến tìm hắn cha, tự nhiên làm theo hắn liền đối Triệu Dĩnh vô cùng. Ngay sau đó, một tên cùng Trương Minh dung mạo khá là tương tự thiếu niên, liền xuất hiện ở Trương Minh trong tầm mắt. Đệ đệ, người có phải hay không tới đón ta đi ra? Trương Minh mang mong đợi nói, trước mắt thiếu niên chính là hắn đệ đệ ruột Trương Uyển. Hắn nghĩ đến ngày hôm nay, chính là kỳ hạn 1 năm ngày cuối cùng. Trương Uyển xuất hiện ở đây, trừ là tới đón hắn đi ra ngoài, hắn không nghĩ tới cái khác có thể. Bệnh viện tâm thần chỗ này, mặc dù bệnh nhân cũng rất thú vị, vậy rất có mới, nhưng có thể không ngây ngô mà nói, hắn tự nhiên vẫn là không muốn ở lâu. Lại hơn ở lại, hắn cảm giác mình sẽ bị đồng hóa. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Trương Uyển nhìn về phía hắn ánh mắt rất đạm mạc, cái này cùng Trương Minh tưởng tượng cảnh tượng hoàn toàn không cùng. Đối phương nói thế nào đi nữa, đều là hắn đệ đệ, tại sao có thể như vậy? Đệ đệ, ngươi có phải hay không nói sai? Trương Minh cau mày, ta nói không sai nói, ngươi vậy không có nghe lầm. Trương Uyển lạnh lùng nói, Trương Minh, ngươi đời này cũng đừng nghĩ rời đi cái này, hơn nữa ta bảo đảm, ngươi rất nhanh còn sẽ chết ở chỗ này. Ngươi thật sự là đệ đệ ta, lại có thể chú ta cái này thân ca ca. Trương Minh khó tin, đừng gọi ta đệ đệ, ngươi không xứng. Trương Uyển khinh thường nói, đúng vậy, ngươi cái phế vật này người cặn bã, Trương công tử quen ngươi như thế người ca ca, thật là té chảy máu môi. Bên cạnh một người đàn ông trang thiếu nữ cũng nói, Trương Minh biết thiếu nữ này, đối phương là Trương Uyển người phụ nữ Dương Tuyết. Vậy các ngươi ngày hôm nay làm gì? Trương Minh mặt không đổi sắc, đương nhiên là tới xem ngươi có nhiều thảm. Dương Tuyết nói, xem xét kết quả thế nào. Trương Minh nói, bệnh viện tâm thần hoàn cảnh rất tồi tệ, cộng thêm Triệu Dĩnh rõ ràng cố ý khắt khe Trương Minh. Đưa đến hắn dáng vẻ, nhìn đích xác rất thảm, sắc mặt trắng bệch, gầy trơ cả xương. Ngươi nhìn đích xác là rất thảm. Dương Tuyết vui vẻ nói, chỉ bất quá theo chúng ta, cái này còn không đủ. Trương Minh không lại để ý nàng, nhìn về phía Trương Uyển, ta nếu nói là ta hung thủ không phải ta, ngươi tin không? Có phải hay không, có như vậy trọng yếu sao? Trương Uyển trả lời nhưng để cho nhân tâm lạnh, ngươi vốn là phế vật, như giữ khuôn phép làm một túi rơm thì thôi, hết lần này tới lần khác ngu xuẩn lại không an phận, xông ra cái này cùng đại họa. Ngươi đã để cho Trương gia và ta mất hết mặt mũi, ta như ngươi phải, tình nguyện chết sớm một chút, mà không phải là tiếp tục ở đây thế gian xấu hổ mất mặt. Viện trưởng Dương, ta không rảnh và hắn nói nhảm nhiều, nhớ ngày mai cho hắn đổi phòng bệnh. Đổi phòng bệnh, Trương Minh cau mày, Trương Uyển mặt không cảm giác, tựa hồ khinh thường tại sẽ cùng Trương Minh nói chuyện. Triệu Dĩnh chính là cười nói, Trương Minh, bắt đầu từ ngày mai, viện nghiên cứu quyết định cho ngươi điều chỉnh phòng bệnh, để cho ngươi và Hỏa Liệt Tà Thần ở cùng một chỗ. Để cho ta và Hỏa Liệt Tà Thần ở cùng một chỗ. Trương Minh sắc mặt đại biến, Trương Uyển làm như vậy, rõ ràng cho thấy muốn để cho hắn chết. Người nào không biết Hỏa Liệt Tà Thần khủng bố, và Hỏa Liệt Tà Thần ở chung, đây tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng đã không người lại để ý hắn. Trương Uyển đã đi ra phía ngoài, tựa như cùng Trương Minh nói thêm câu nào, đều là đang lãng phí hắn thời gian. Những người khác cũng đều vội vàng đuổi theo hắn. Trương Minh không phải thánh nhân. Trương Uyển hành vi, đối hắn nội tâm không thể nghi ngờ tạo thành không nhỏ đánh vào, để cho hắn vừa buồn vừa giận. Hắn không nghĩ tới đệ đệ mình, lại là loại người này. Bữa nay, Trương Minh liền bị chuyển tới cách vách Hỏa Liệt Tà Thần phòng bệnh. Mới đầu Trương Minh vô cùng sợ hãi. Không ngờ, cái này thành vận mạng hắn bước ngoặt. Ở cách vách phòng bệnh, hắn gặp được trong truyền thuyết Hỏa Liệt Tà Thần. Từ Hỏa Liệt Tà Thần hình tượng tới xem, đích xác rất khủng bố. Hắn tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị đối phương bóp chết. Thằng nhóc ngươi ở đâu ra? Hỏa Liệt Tà Thần giống như nhìn chằm chằm dê non vậy nhìn chằm chằm Trương Minh. Ta, Trương Minh sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ, bộc phát cảm thấy Hỏa Liệt Tà Thần là muốn giết chết mình. Nhưng trong thực tế, Hỏa Liệt Tà Thần cũng không phải là như vậy lạm sát kẻ vô tội người. Hắn sở dĩ giết nhiều người như vậy, là bởi vì là hắn là cái võ si. Hắn giết người, đều là bị hắn khiêu chiến qua võ đạo cao thủ. Chỉ là ở võ đạo giới đồn bậy bạ dưới, là được hắn là giết người ma đầu. Dựa theo vốn là vận mệnh quy tích, Trương Minh sẽ ở chỗ này và Hỏa Liệt Tà Thần kết làm duyên phận. Nhưng vừa lúc đó, một cái hắc y thiếu niên xuất hiện. Sư phụ, Hỏa Liệt Tà Thần lập tức đổi được dễ bảo như dê non. Hắn như thế dễ bảo, là lấy là hắn thấy được Lăng Vân thủ đoạn. Cái thế giới này võ đạo, mới phát triển hơn 5.000 năm, liền thần minh đều không ra đời qua. Từ trước tới nay ghi lại người mạnh nhất, cũng chỉ là bán thần. Hỏa Liệt Tà Thần chính là bán thần. Hắn lựa chọn trốn vào bệnh viện tâm thần, là bởi vì là phát hiện mình đã vô địch thiên hạ, ở lại bên ngoài không có ý nghĩa. Nhưng Lăng Vân ra tay sau đó, chỉ là một ngón tay, liền tùy tiện nghiền ép hắn. Cho nên, hắn ở Lăng Vân trên mình, thấy được võ đạo đường lui. Cho nên hắn mới khẩn cấp như vậy muốn bái Lăng Vân vi sư. Trương Minh trợn to hai mắt, hắn nghe được cái gì, nhìn thấy gì. Hỏa Liệt Tà Thần, lại có thể đối một cái thiếu niên cung kính như vậy, còn gọi đối phương là sư phụ. Điều này sao có thể, nhưng mà, càng để cho hắn không nghĩ tới xảy ra chuyện. Hắc y thiếu niên lại lắc đầu, ta nói qua, ngươi không phải đồ nhi ta, ta cũng không là sư phụ ngươi. Nhưng ở trong lòng ta, ngài chính là sư phụ của ta. Hỏa liệt tà thần liếm mặt nói, hắn làm sao có thể bỏ qua điều này duy nhất có thể giúp hắn đi xuống bắp đùi. Trương Minh bộc phát đờ đẫn, thôi, ta võ đạo, cũng không có gì hạn chế, như ngươi thật có thể học biết, vậy để cho ngươi làm ta đệ tử ký danh vậy không hẳn là không thể. Lăng Vân nói, đa tạ sư phụ. Hỏa liệt tà thần đại hỉ, hướng về phía Lăng Vân bịch bịch dập đầu. Trương Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn ý thức được, khả năng này là người mình sinh chung, ngàn năm một thuở đại cơ duyên. Tiền bối, ta cũng có thể cùng ngài cùng nhau học võ sao? Trương Minh nói, liền Hỏa liệt tà thần cũng khẩn cấp như vậy muốn bái sư, hắn cảm thấy cái này hắc y thiếu niên tuyệt đối không đơn giản. Lăng Vân cười chúm chím nhìn Trương Minh một mắt, gật đầu nói có thể. Cái này Trương Minh, thân là phương thiên địa này nhân vật chính, làm sao có thể thật là cái gì phế vật? Đối phương mặc dù bị làm phế vật, là bởi vì là đối phương thể chất đặc thù, chính là hoang cổ kiếm thể. Cái loại này kiếm thể, cần phải có đặc biệt năng lượng khổng lồ mới có thể mở khải. Mà Lăng Vân không đến, giúp Trương Minh mở kiếm thể người, chính là Hỏa liệt tà thần ngươi này cái bán thần. Lấy Hỏa liệt tà thần thực lực, muốn mở hoang cổ kiếm thể thật ra thì đều có chút khó khăn. Bình thường phát triển tiếp, Hỏa liệt tà thần giúp Trương Minh mở hoang cổ kiếm thể sau đó, sẽ lâm vào ngủ mê man. Kế tiếp, chính là Trương Minh mình trưởng thành và ra vẻ thời khắc. Bất quá Lăng Vân hiện xuất hiện, tự nhiên sẽ thay đổi hết thảy. Ba ngày sau, Trương Minh mừng rỡ như điên. Cái này ba ngày, Lăng Vân giúp hắn mở ra hoang cổ kiếm thể, hắn trực tiếp từ một tên phế vật, nhảy một cái thành độ kiếp cấp cao thủ. Nguyên bản đổi thành Hỏa liệt tà thần là hắn vỡ lòng, hắn đỉnh hơn chính là mới vừa thức tỉnh hoang cổ kiếm thể, bước vào chân hồn cảnh. Hiện tại Lăng Vân trực tiếp đem hắn hoang cổ kiếm thể, rũ chín đến tiểu thành trạng thái, trở thành đứng đầu nguyên hồn cao thủ. Bên cạnh Hỏa liệt tà thần, mặt đầy hoài nghi đời người. Ba ngày trước, thằng nhóc này còn là một phế vật. Kết quả ba ngày trôi qua, lại có thể thành độ kiếp cao thủ. Cứ việc so với hắn vẫn là kém được xa, nhưng cái này vượt qua biên độ, không khỏi quá biến thái. Bất quá bởi vì Lăng Vân tồn tại, Hỏa liệt tà thần không cho rằng đây là Trương Minh lợi hại, chỉ cảm thấy được Lăng Vân thủ đoạn nghịch thiên. Chính hắn cái này ba ngày, thật ra thì vậy thu hoạch không nhỏ, biết tương lai phải thế nào đi xuống. Nên dạy ta đã dạy, kế tiếp đường, để cho chính các ngươi đi. Lăng Vân nói, sau đó Trương Minh đường, căn bản không cần hắn đi bận tâm. Thiên địa nhân vật chính cũng không phải là gọi không, bất quá Trương Minh trong đời, sẽ có một chàng tử kiếp. Hắn chỉ cần đến khi đó ra lại trận là được. Chàng này tử kiếp, như hắn đoán không lầm, theo lý có Hỏa liệt tà thần đi giúp Trương Minh hóa giải. Nhưng lấy Hỏa liệt tà thần thực lực, giúp Trương Minh hóa giải cái này tử kiếp, phỏng đoán mình liền sẽ chết. Đổi thành Lăng Vân liền không cần như vậy. Như vậy tiếp theo, hắn chỉ cần trong bóng tối chú ý Trương Minh là được. Hắn tin tưởng, khoảng cách vậy trận tử kiếp cũng không khó xa. Nếu như trước, cái này tử kiếp khẳng định còn muốn mười mấy năm mới biết hạ xuống. Bởi vì Trương Minh thực lực trưởng thành, cần một đoạn thời gian. Hiện tại cũng không cùng, Trương Minh thực lực, trực tiếp bị hắn dương cao đến độ kiếp cảnh. Cái này tử kiếp tự nhiên cũng chỉ sẽ rất mau hạ xuống. Cái thế giới này không có lôi kiếp, vì vậy, kiếp nạn sẽ đổi thành một loại phương thức khác hạ xuống. Nam Lăng Thành, Trương gia, Trương Nhược Hy, gia tộc quyết định, tước đoạt Trương Minh đích gia tộc thân phận người thừa kế, do Trương Uyển thừa kế. Người cùng Trương Minh hôn ước vậy từ đây xóa bỏ, ba ngày sau đem ngươi tái giá cho nhị thiếu gia làm vợ. Gia tộc đại trưởng lão Trương Hà lạnh nhạt nói, Trương Hà bên người, một tên đầu đội ngọc quan, phong độ nhanh nhẹn thiếu niên cười chúm chím đứng. Cái này thiếu niên chính là Trương Uyển, Trương 2645, đau nhói, ở hai người chung quanh, Trương gia đám người cao tầng đều là hội tụ. Theo Trương Hà tiếng nói rơi xuống, trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Trương Hà đối diện một cô gái trên mình. Thiếu nữ tuổi chừng 16, 3000 tóc xanh giống như thác nước, một tấm hơi có vẻ trắng bệch, ta gặp do liên dung nhan tuyệt thế, đẹp để cho người nghẹt thở. Ta cự tuyệt, nàng khí chất mềm yếu, nói lời này lúc nhưng là vô cùng kiên định. Trương Hà sắc mặt hơi trầm xuống, người nói gì sao? Trương Nhược Hy rõ ràng có chút khiếp ý, nhưng nàng vẫn là không thối lui chút nào nhìn Trương Hà, cắn môi đỏ mọng nói, gia tộc vì sao phải tước đoạt Trương Minh đại ca thân phận người thừa kế. Một năm trước, Trương Minh vô cùng gan dạ, phạm xuống trọng tội, từ đó bị giam nhập dị thường sở nghiên cứu. Trương Hà giọng lạnh lẽo nói, hắn chính là ta Trương gia sỉ nhục, tước đoạt hắn người thừa kế chuyện đương nhiên. Được, vậy trước không nói chuyện này, ta ba năm trước liền cùng Trương Minh đại ca quyết định hôn ước, trở thành Trương Minh đại ca vị hôn thê. Hôm nay vô duyên vô cớ, gia tộc vì sao phải phế trừ hôn ước của chúng ta, còn để cho ta tái giá? Trương Nhược Hy nói, Trương Hà lạnh lùng nói, ta nói, hắn là ta Trương gia sỉ nhục, bây giờ giải trừ ngươi và hắn hôn ước, để cho ngươi gả cho nhị thiếu gia, đây là vận may của ngươi, ngươi hẳn quý trọng mới đúng. Trương Nhược Hy quét nhìn bốn phía, hướng gia tộc đám người trưởng bối thi lễ, kiên nghị nói, ta tuyệt không tin Trương Minh đại ca biết làm loại chuyện này, huống chi coi như thật sự có chuyện này, ta cũng không phải hắn không gả. Còn nữa, Trương Minh đại ca là tộc trưởng quyết định Trương gia người thừa kế, hôm nay các ngươi thừa dịp tộc trưởng tê liệt làm loại chuyện này, sẽ không sợ để cho người nhạo báng sao? Im miệng, Trương Hà mắng to, quát lạnh, nghe cho kỹ, đây là gia tộc quyết định, cho không được ngươi đưa mỏ, cho ta lui ra. Hôn ước trở thành, từ làm chết sống khế hào phóng. Trương Nhược Hy bất khuất nói, ta vừa là Trương Minh đại ca vị hôn thê, vậy thì sinh là người hắn, chết là hắn quỷ, gia tộc để cho ta tái giá, tuyệt không có khả năng này. Ngươi thật là quá cản rỡ. Trương Hà hoàn toàn tức giận, người đâu, cho ta đem nàng giam lại. Giam lại có ý nghĩa gì, người phụ nữ nên tuân thủ phụ đạo, phàm là nghe theo gia tộc và phu quân. Bên cạnh Trương Uyển bỗng nhiên mở miệng, ta cảm thấy, xem nàng như vậy cần phải roi đánh 50, phá nàng nghịch cốt, nếu không xem nàng như vậy cương liệt, tương lai gả cho ta, chẳng phải là muốn xích mích thiên. Trương Hà giật mình trong lòng, cái này Trương Uyển thật đúng là tàn nhẫn, Trương Nhược Hy cũng còn không gả cho hắn, hắn liền ra tay ác như vậy cay. Thật muốn gả cho hắn, còn không biết thì như thế nào. Nhưng hắn không có vì vậy thay đổi chủ ý, Trương Nhược Hy gả cho Trương Uyển, đây đối với Trương gia có lợi ích to lớn, có thể củng cố Trương gia địa vị. Còn như Trương Nhược Hy người vận mệnh, cái này cũng không trọng yếu. Cũng không phải là Trương Nhược Hy có cái gì đặc thù bối cảnh, mà là Trương Nhược Hy có thể chất đặc thù. Trở thành Trương Nhược Hy người đàn ông, có thể được chỗ tốt to lớn. Lúc này hắn liền nói, nhị công tử nói có lý, người đến, đem nàng kéo dài, roi đánh 50. Tiếng nói rơi xuống, Trương gia bọn hộ vệ nhưng đều là lẫn nhau đối mặt. Không ai dám lên trước, Trương Nhược Hy là ngày xưa tộc trưởng nhặt về, bị tộc trưởng coi như chân bảo. Tuy nói hôm nay, tộc trưởng đã tê liệt, lúc này mới để cho đại trưởng lão nắm đại quyền, Trương Nhược Hy địa vị vậy vừa rơi xuống ngàn trượng. Nhưng Trương Nhược Hy địa vị dẫu sao đặt ở vậy, bọn họ những hộ vệ này, nào dám đi roi đánh Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy thần sắc bi thương, cười nhạo nói cái này còn là ta Trương gia sao. Như vậy hà đợi mình người, còn một chút tỉnh ngộ chi tâm đều không. Ở Trương Nhược Hy nói chuyện lúc đó, trong đám người một tên hộ vệ con ngươi chuyển động. Những người khác không dám đối Trương Nhược Hy động thủ, hắn nhưng cảm thấy đây là một cái to lớn cơ hội. Đừng nói Trương Minh đã phế, coi như không có phế, ở hắn xem ra vậy kém hơn Trương Uyển cái này nhị công tử. Nếu có thể nịnh hót Trương Uyển, hắn ắt sẽ một bước lên trời. Một khắc sau, hắn liền tiến lên một bước, cầm ra một cây roi, hung hăng quất vào Trương Nhược Hy trên mình. Bó, Trương Nhược Hy sau lưng quần áo, lúc này liền bị rút ra nứt ra, trên da xuất hiện một đạo ngón tay to vết máu, máu tươi cũng chảy ra. Nhưng mà, Trương Nhược Hy cũng không kêu thảm thiết chảy máu, gắt gao cắn răng đứng ở đó, liền gánh đều không cong một tí. Tình hình này, để cho Trương Uyển đối hộ vệ kia lộ ra vẻ tán thưởng, người rất có mắt. Hộ vệ kia thần sắc đại hỉ, vội vàng nói, tiểu nhân lâm hổ, hơn tạ nhị thiếu gia khen. Đại trưởng lão, cái này các người mới làm tên hộ vệ quá mức đáng tiếc. Trương Uyển nhìn về phía Trương Hà, đợi Nhược Hy gả cho ta sau đó, liền để cho hắn đi theo cùng đi ta phân phủ, đến lúc đó ta muốn để hắn làm ta thiếp thân thị vệ. Đối với loại chuyện nhỏ này, Trương Hà dĩ nhiên sẽ không phản bác, cười nói, được. Lâm Hổ thoáng chốc kích động vạn phần, hắn lúc này liền đối Trương Uyển quỳ một chân, tiểu nhân từ bây giờ về sau, nguyện làm nhị thiếu gia một con chó, ngài để cho ta đi đâu, ta đi ngay kia, để cho ta cắn ai, ta liền cắn ai. Không sai không sai. Trương Uyển đối Lâm Hổ bộc phát thưởng thức, bây giờ tiếp tục làm chuyện ngươi. Bắt được Trương Uyển trong mắt lãnh khốc, Lâm Hổ nhất thời ngầm hiểu, Trương Uyển cũng không đối Trương Nhược Hy lưu tình ý. Còn dư lại 49 roi, xem ra hắn không chỉ có phải tiếp tục rút ra, còn ác hơn tàn nhẫn rút ra. Lâm Hổ trên mặt nhất thời lộ ra cười gằn, nâng lên roi quất về phía Trương Nhược Hy. Bó bó bó, một roi, hai roi, ba roi, Trương Nhược Hy trên mình vết máu càng ngày càng nhiều, nàng mặt đẹp. Vậy bộc phát trắng bệch, nhưng Thủy Chung không nói tiếng nào. Rút được 30 roi lúc đó, Lâm Hổ bỗng nhiên quỷ dị cảm nhận được dùng cả mình. Cái này dùng mình, tựa hồ muốn đông hắn thân thể. Hắn động tác không kềm hãm được liền dừng lại. Cùng thời khắc đó, trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt, cũng đồng loạt nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ gặp đại điện ngoài cửa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thiếu niên. Thân thể thiếu niên thẳng tắp như kiếm, mang một cổ ngất trời lệ khí. cái này lệ khí, làm trong điện đám người bỗng dưng nghẹt thở. Là Trương Minh, có người kêu lên, thằng nhóc này không phải là bị nhốt ở dị thường sở nghiên cứu sao? Làm sao sẽ xảy ra tới? Trương Hà nheo mắt lại nói, người tiểu xúc sinh này, còn có mặt mũi trở về. Một năm này trải qua, chẳng lẽ còn không để cho ngươi thanh tỉnh, ngươi loại người này, căn bản không tư cách trở về. Trong điện Trương gia đám người rối rít đối thiếu niên lớn tiếng khiển trách. Thiếu niên chính là Trương Minh, lúc trước gặp gỡ roi đánh, cũng không chịu khóc thầm Trương Nhược Hy, nhưng khi nhìn đến Trương Minh đầu tiên nhìn, hốc mắt liền bị nước mắt dính đầy. Nàng đầy nước mắt, trên mặt ngược lại miễn cưỡng bứt lên nụ cười, Trương Minh ca ca. Trương Minh thân thể run lên bần bật, hắn trong mắt hoàn toàn không có những người khác, chỉ ngơ ngác nhìn vậy đạo nhỏ yếu bóng người. So với một năm trước, nàng đã thành là duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Thế nhưng mi mắt, lỗ mũi, miệng, như cố cùng lòng hắn linh chỗ sâu nhất đóng dấu, hoàn toàn trọng hợp. Chỉ là, Trương Nhược Hy tình cảnh, nhưng để cho hắn rất nhanh tỉnh hồn lại, nội tâm sau đó một hồi quặn đau. Như Hy, thanh âm hắn run rẩy, Trương Minh ca ca, ta nhất định là đang nằm mơ, có đúng hay không? Bất quá giấc mộng này thật tốt, Trương Minh ca ca, ta thật là nhớ ngươi à. Trương Nhược Hy trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười, tựa hồ ở Trương Minh trước mặt, nàng vĩnh viễn chỉ muốn hiện ra mình tốt đẹp nhất một mặt. Có thể thời khắc này nàng quá yếu ớt, nói được một nửa, nàng liền thân thể thoáng một cái, sau đó vô lực hướng quay ngược lại đi. Nhược Hy, Trương Minh đôi mắt đỏ bừng, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Bá, tiếp theo, những người khác cũng không thấy rõ hắn là làm sao động. Hắn chỉ là thân thể thoáng một cái, sẽ đến Trương Nhược Hy bên người, đem Trương Nhược Hy ôm ở trong ngực. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía Lâm Hổ, ngươi tự tìm cái chết. Đối Trương Nhược Hy, hắn liền một sợi lông tơ cũng bỏ không được đụng. Nhưng cái này tên hộ vệ, lại dám như vậy ác độc quất Trương Nhược Hy, thậm chí đem Trương Nhược Hy quất được đã hôn mê. Lâm Hổ thần sắc đại biến, cảm giác mình tựa như bị mãnh hổ để mắt tới. Ta, hắn tựa hồ muốn nói cái gì? Không chờ hắn mở miệng, Trương Minh liền ôm vai Trương Nhược Hy, mang khủng bố sát khí hung mãnh đánh về phía hắn. Trương Minh tốc độ quá nhanh, Lâm Hổ căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ một cái chớp mắt, Trương Minh một cái tay khác bắt ở Lâm Hổ. Sau đó Trương Minh liền quăng lên Lâm Hổ, hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái. Oanh, sàn nhà vỡ vụn, Lâm Hổ bị đập cả người là máu, không biết chặn nhiều ít xương. Trương Minh, hắn đã bị ta thu là đặt trước cận vệ, người tổn thương hắn chính là ở xúc phạm ta. Trương Uyển thốt nhiên giận dữ, Trương Minh ngay trước hắn mặt tổn thương Lâm Hổ, đây rõ ràng là không cầm hắn để trong mắt. Nghe nói như vậy, Trương Minh nửa điểm phản ứng đều không, lần nữa quăng lên Lâm Hổ, hung hăng đập ở bên cạnh trên cây cột. À, Lâm Hổ phát ra kêu thảm thiết, hắn cột xương sống, cái này một tí cũng bị đập gãy. Trương Uyển đôi mắt ý định giết người bắn tán loạn, đây là, Trương Minh quay đầu nhìn về phía hắn, xúc phạm ngươi. Tay hắn buông lỏng một chút, Lâm Hổ theo cột, vô lực tuột xuống trên đất, đám người còn lấy là, Trương Minh là sợ hãi Trương Uyển, muốn thả Lâm Hổ. Giữa lúc đám người nghĩ như vậy, liền thấy Lăng Vân Chân dậm ở Lâm Hổ trên cổ. Lâm Hổ thoáng chốc cảm giác được không ổn, hoảng sợ nói, nhị thiếu gia, cứu ta. Trương Minh, ngươi nếu dám giết Lâm Hổ, ta bảo đảm. Trương Uyển đôi mắt lộ ra sát cơ, lời còn chưa nói hết, Trương Minh chân cũng đã đạp xuống. Rắc rắc, Lâm Hổ cổ trực tiếp bị hắn đạp gãy, khí tuyệt bỏ mạng. Bốn phía, bỗng nhiên không tiếng động, Trương Minh nhưng xem đều không xem Lâm Hổ thi thể, ánh mắt chuyển hướng Trương Uyển, ngươi bảo đảm cái gì? Ngươi, Trương Uyển khuôn mặt dữ tợn, hắn mới vừa muốn nói cái gì, Trương Minh lại lần đem hắn cắt đứt, lệ khí mười phần gào thét nói, Trương Uyển, ngươi tên xúc sinh này, liền tẩu tử ngươi chú ý cũng dám đánh, ai mẹ hắn cho chó của ngươi gan. Càn rỡ, nhị công tử hôm nay đã là ta Trương gia người thừa kế, Trương Minh ngươi đây là phạm vào lớn tội bất kính. Trương Hà chỉ Lăng Vân lỗ mũi lớn tiếng tức giận, thấy Trương Hà dáng vẻ, Trương Minh tự giễu cười một tiếng. Đây chính là nhà bây giờ tộc, đi qua gia gia còn kiện toàn thời điểm, Trương gia có thể không phải như vậy. Ngươi đây là cái gì diễn cảm, phạm xuống sai lầm lớn, còn một chút cũng không biết hối cải. Trương Minh diễn cảm, lại tựa hồ như đau nhói Trương Hà, để cho người sau giận dữ. Bá, một khắc sau, Trương Hà khí thế bùng nổ, như đại bàng bay tấn công tới Trương Minh, một cái tát hung hăng phiến hướng Trương Minh mặt. Hắn trưởng phong ác liệt, rõ ràng không có nương tay. Như bị hắn một tát này phiến bên trong, Trương Minh mặt sợ rằng đều phải phế bỏ. Trương Minh ánh mắt lạnh như hàn xương, ngày xưa đối người Trương gia một điểm cuối cùng ôn tình cũng tắt. Ở dị thường sở nghiên cứu, hắn đạt được lão sư Lăng Vân chân truyền, thực lực lột xác. Lão sư sau khi rời đi, hắn liền trực tiếp từ dị thường sở nghiên cứu bên trong giết ra. hôm nay đang cùng Trương gia, cũng đừng nghĩ có người có thể ngăn trở hắn. Hắn hai chân như lão cây châm, không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, hắn chợt hướng về phía Trương Hà, một quyền đánh ra. Chương 2646, luyện hóa, nháy mắt sau đó, Trương Minh quả đấm, kết kết thật thật đánh vào Trương Hà trên bàn tay. Bốn phía đám người mắt lộ ra châm biếm, Trương Minh như vậy một tên phế vật, lại có thể định và đại trưởng lão cứng đối cứng. Phịch, mọi người ở đây nghĩ như vậy lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời thụt lùi hơn 10 bước. Một kích này, Trương Minh và Trương Hà lại là kỳ cổ tương đương. Bốn phía đám người con người đều là co rúc lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Điều này sao có thể? Mọi người thật là không thể nào tin nổi. Đại trưởng lão nhưng mà độ kiếp cao thủ, Trương Minh cái phế vật này, làm sao có thể cùng đại trưởng lão đối kháng? Không thể nào, Trương Hà không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Minh, người cái phế vật này, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Cái này thuyết minh trời không tuyệt ta, Trương Minh lãnh đạm nói. Trương Hà ý định giết người chờ tăng, hôm nay Trương Minh, để cho hắn cảm nhận được liền một loại mãnh liệt không thể khống chế cảm giác. Thói quen nắm trong tay hết thảy hắn, gặp phải cái loại này không thể khống chế chuyện, ý niệm đầu tiên chính là đem bóp chết. Nhất thời hắn ánh mắt thì trở nên được vô cùng lạnh lẽo, Trương Minh, bỏ mặc ngươi như thế nào đi nữa, cũng không thể đối nhị công tử đại bất kính. Nhị công tử bây giờ là người thừa kế, là Trương gia chủ tử, mà ngươi chỉ là một không thân phận người làm xúc phạm chủ tử, tội không cho thứ cho. Huống chi, ngươi có thể biết nhị công tử, đã thức tỉnh võ đạo thể chất. Võ đạo thể chất, Trương Minh giễu cợt, ở võ đạo giới, có bộ phận may mắn người, sẽ thức tỉnh đặc thù võ đạo thể chất. Thức tỉnh võ đạo thể chất sau đó, bộ phận này người liền tương đương với lột xác, tu hành tốc độ vượt xa người thường. Mà loại người này vô cùng là hiếm hoi, bởi vì hiếm hoi, cũng chỉ bộc phát chân quý. Trương Minh cuối cùng rõ ràng, vì sao Trương gia sẽ đối với Trương Uyển như vậy hèn mọn lấy lòng. Nhưng nếu là trước, hắn đối với lần này có lẽ sẽ kinh ngạc thậm chí hâm mộ. Hiện tại hắn nhưng nhìn hờ hững, bởi vì dựa theo lão sư giải thích, hắn thức tỉnh nhưng mà hoang cổ kiếm thể, là thế gian cường đại nhất một loại thể chất. Trương Uyển thần sắc kiêu căng, đại trưởng lão, Trương Minh ngay trước mọi người xúc phạm ta, lại là ngay trước mặt của ta, chém chết ta thiếp thân thị vệ, gia tộc đối loại người này, chẳng lẽ còn muốn nhân nhượng. Mọi người tại đây tâm thần chấn động mãnh liệt, Trương Uyển cái này rõ ràng, là muốn để gia tộc, trực tiếp ở hắn và Trương Minh tới giữa làm một lựa chọn. Trương Hà quét nhìn Trương gia tất cả trưởng lão đều là mặt mũi lạnh lùng, thoáng chốc Trương Hà liền rõ ràng đám người ý, lạnh lùng nói, Trương Minh lại dám phạm thượng, xúc phạm gia tộc quy củ, y theo gia quy, đáng lẽ tru diệt. Rào, trong phút chốc, bốn phía đám người Trương gia hộ vệ cũng toát ra. Trên trăm vũ khí đều là hướng về phía Trương Minh, gặp Trương Minh bị bao vây, Trương Uyển bộc phát lãnh ngạo. Hắn đi tới Trương Minh trước người, đưa ra một cái chân, lộ ra hắn ủng ra, Trương Minh. Ngươi như muốn sống cũng có thể. Ta ủng ra dơ bẩn, ngươi nếu như giúp ta liếm sạch, để cho ta tâm tình vui thích, vậy ta chưa chắc không thể tha cái mạng cho ngươi. Ha ha ha, bốn phía không ít người rỗ cười lên, bọn họ ánh mắt, tựa hồ thật cầm Trương Minh làm một con chó. Trương Minh lạnh lẽo nhìn Trương Uyển, hắn ánh mắt để cho Trương Uyển khá là khó chịu. Trương Uyển nhất thời không nhịn được quát lên, lập tức quỳ xuống, cầm ta ủng ra liếm sạch. Trương Minh trong mắt lạnh ý, chậm rãi tiêu tán. Ta để cho ngươi quỳ xuống. Trương Uyển không khỏi có chút nổi nóng, cuồn cuộn nguyên cương từ trên người hắn thả ra ngoài, đè hướng Trương Minh, tựa hồ muốn cưỡng bức Trương Minh quỳ xuống. Có thể cái này chèn ép, không cách nào dung chuyển Trương Minh chút nào. Quỳ, Trương Uyển không thể nhịn được nữa, trực tiếp muốn động thủ. Hắn ngưng tụ ra một cái nguyên cương bàn tay, đè hướng Trương Minh bả vai. Ta quỳ ngươi tê liệt, không có chút nào báo trước, Trương Minh trở tay chính là một cái tát, hung hăng quất về phía Trương Uyển. Trương Uyển bất ngờ không kịp đề phòng, má trái bị tát cái tránh. Trương Minh một tát này lực lượng không nhỏ, Trương Uyển thoáng chốc bay ngược ra hơn 10 mét, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Tại chỗ Trương gia đám người toàn bộ sững sờ, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này. Trương Minh lại dám đối Trương Uyển động thủ, càng không thể tưởng tượng nổi phải, Trương Minh lại có thể một cái tát đem Trương Uyển tát bay. À, Trương Minh, ta muốn giết ngươi. Trương Uyển giờ phút này đã lấy lại tinh thần. Hắn điên cuồng giống to, tựa hồ hận không được đem Trương Minh ăn sống nuốt tươi. Giết ta, Trương Minh ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như hắn thực lực chỉ là hơi tăng lên, vậy chuyện ngày hôm nay hắn có lẽ chỉ có thể nhịn. Nhưng hắn thực lực đã tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ. Hắn tu vi chính là độ kiếp, thực lực khoa trương hơn. Dẫu sao hắn là hoang cổ kiếm thể, thực lực đạt tới chí tôn cấp. Ở Nam Lăng Thành, như vậy thực lực đã mất người có thể địch. Cho nên, hắn nơi nào còn cần băn khoăn, trước hắn đối Trương Uyển đệ đệ, còn có nơi niệm tình, nhưng Trương Uyển hành vi, đã hoàn toàn phai mờ hắn thân tình. Bá, Trương Minh thân hình chớp mắt, sẽ đến Trương Uyển trước người, bắt được Trương Uyển cổ. Trương Minh, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão Trương Hà kinh hãi, Trương Uyển nhưng mà ngươi đệ tử, chẳng lẽ ngươi một chút thân tình đều không nói? Hiện tại mới đến và ta nói thân tình, Trương Minh không khỏi cười nhạt, đại ca, Trương Uyển vậy luống cuống, phốc suy, Trương Minh lại không bất kỳ chần chờ. Hắn không có giết Trương Uyển, nhưng chỉ một cái xuyên thủng Trương Uyển thức hải, vỡ vụn Trương Uyển nguyên hồn. Trương Uyển trực tiếp thành một tên phế nhân, Trương Minh tiện tay ném một cái, Trương Uyển liền tê liệt ngã xuống đất, cả người diễn cảm cho tàn một phiến. Tiếp theo, hắn quét nhìn bốn phía, không ai dám cùng hắn đối mặt, liền Trương Uyển đều không phải là Trương Minh đối thủ, những người khác nơi nào còn dám và Trương Minh đối nghịch. Ở nơi này sau đó, Trương Minh liền đi cứu chữa Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy sau khi tỉnh lại, trực tiếp ôm trước Trương Minh khóc lớn lên. Chúng ta đi xem ra ra, Trương Minh nói, bọn họ đi tới Trương gia nội viện, gặp được Trương gia tộc trưởng Trương Thành. Chỉ là, Trương Thành không chỉ có tê liệt, hơi thở còn vô cùng yếu ớt. Ở 3 năm trước, hắn bị người thần bí tổn thương nặng, từ đây biến thành như vậy. Thấy Trương Minh và Trương Nhược Hy, Trương Thành không có vui sướng, ngược lại trên mặt lộ ra sợ hãi, mau. Đi mau, nguyên bản dựa theo bình thường tốc độ phát triển, Trương Minh đánh bại Trương Uyển cần mấy năm. Nhưng bởi vì Lăng Vân can thiệp, Trương Minh hiện tại liền đánh bại Trương Uyển, từ đó trước thời hạn thấy Trương Thành. Cái này cũng dẫn phát một loạt biến cố. Ra ra, chúng ta tại sao phải đi? Trương Minh nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã xưa không bằng nay, nhất định có thể đem ngươi chỉ tốt. Lời còn chưa dứt, cái này gian phòng hơi thở liền bỗng nhiên hạ nhiệt. Ngay sau đó, Trương Thành ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, đổi được vô cùng lạnh lẽo. Hắn hơi thở vậy ngay tức thì từ yếu ớt, đổi được khủng bố. Ra ra, Trương Minh sửng sốt một chút, Trương Thành lạnh nhạt nhìn Trương Minh, thú vị, không nghĩ tới Trương gia trừ Trương Uyển, còn có người người thú vị như vậy. Bây giờ nhìn lại, người thân xác so Trương Uyển thích hợp hơn ta. Thân là Trương gia đệ tử đích truyền, Trương Minh kiến thức không hề yếu. Trước mắt tình hình này, để cho hắn ngay tức thì liên tưởng đến đoạt xác. Hắn sắc mặt mãnh đổi, ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở gia gia ta trong cơ thể? Ta chỉ là tạm thời mượn cái này mục nát khu một dùng xong. Trương Thành nói, nhưng ngươi thân xác, ta hài lòng hơn, cho nên, ngươi liền không cần đi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ vô cùng là kinh khủng tinh thần chập chờn từ Trương Thành trong cơ thể xông ra, hướng về phía Trương Minh đè xuống. Trương Minh và Trương Nhược Hy cũng hoảng sợ thất sắc, tinh thần này chập chờn quá khủng bố. Dù là Trương Minh đã là độ kiếp võ giả, ở tinh thần này chập chờn trước mặt, vậy cảm giác được mình rất nhỏ bé. Tiếp theo, Trương Minh cũng cảm giác được, một cổ lạnh lẽo ý thức hướng hắn não chui vào biển khơi đi vào. Cái này ý thức quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Tiếp tục như vậy, hắn tựa hồ thật muốn bị đoạt xác. Ha ha, chính là không lành lặn bán thần, vậy dám ở nơi này cản rỡ. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, tiếp theo một tên lôi thôi nam tử liền xuất hiện. Oanh, hắn vừa xuất hiện, trực tiếp thả ra mạnh mẽ linh thức lực, ung dung đem Trương Minh trong đầu lạnh lẽo ý thức đánh tan. À, một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó, một đạo vô hình chập chờn từ Trương Thành trong đầu thối lui ra, thật nhanh hướng xa xa chạy trốn. Rõ ràng cho thấy vậy bán thần tàn hồn chạy trốn. Hỏa liệt tà thần, thấy lôi thôi nam tử, Trương Minh sững sờ. Cái này lôi thôi nam tử chính là hỏa liệt tà thần. Đối phương đây là cứu hắn một mạng, không cần cảm ơn ta, là sư phụ để cho ta tới chăm sóc ngươi. Hỏa liệt tà thần bĩu môi nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Như vậy thứ nhất, Trương Minh lòng cảm kích, ngay tức thì liền chuyển tới Lăng Vân trên mình. Bán thần tàn hồn thoát đi, nhưng Trương Thành tánh mạng không cách nào vãn hồi, tại chỗ mất mạng. Trương Minh đối Trương gia lại không lưu luyến tình, lựa chọn rời đi. Nhưng kiếp nạn cũng không vượt qua. Trương Uyển sau lưng, có thế lực cường đại. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Minh ngay tại và cái thế lực này đối kháng. Ở trong quá trình này, hoàng cổ kiếm thể tiềm lực bị không ngừng mở rộng, ngắn ngủi một tháng, Trương Minh thực lực là được tăng đến đại chí tôn cảnh giới. Trương Uyển sau lưng thế lực cũng bị Trương Minh giết rất thảm. Đây là Trương Uyển sau lưng thế lực lão tổ tông bị ép đi ra. Cái này lão tổ tông là một tên đứng đầu bán thần. Thực lực so hỏa liệt tà thần mạnh hơn, hỏa liệt tà thần muốn cứu Trương Minh lại bị cái này đứng đầu bán thần đánh bại. Hắn đã vô kế khả thi, trừ phi cháy tự mình. Nhưng ngay vào lúc này, Lăng Vân kịp thời xuất hiện. Hắn đánh chết cái này đứng đầu bán thần, cứu Trương Minh. Trương Minh đối Lăng Vân lại là cảm kích, coi là ở lần trước nữa Lăng Vân để cho hỏa liệt tà thần tới cứu hắn, Lăng Vân đã cứu hắn hai lần. Không chỉ có như vậy, hắn có thể có được như vậy cái này tu vi, cũng là Lăng Vân ban cho. Hắn đối Lăng Vân trình độ tín nhiệm, đã đạt tới 1%. Lăng Vân nhìn Trương Minh, biết thu hoạch thời điểm tới. Cái này thế gian, có chư thiên vạn giới. Lăng Vân nói, viêm giới, chỉ là một thế giới nhỏ, người hy vọng tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là rời đi cái này. Như Trương Minh lựa chọn ở lại tầm mắt, vậy Lăng Vân liền không cách nào luyện hóa cái thế giới này. Mà chỉ cần Trương Minh rời đi, hắn kế hoạch thì sẽ rất dễ dàng. Hắn sẽ không cưỡng bách Trương Minh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đích xác đem Trương Minh làm là nửa người đệ tử. Nếu như Trương Minh thật không cắt đứt rời đi, vậy hắn sẽ cho Trương Minh một đoạn thời gian. Dẫu sao hắn vậy cũng không vội trước luyện hóa viêm giới. Trương Minh không chút do dự nói, ta phải rời khỏi, bất quá lão sư, ta muốn mang trên Nhược Hy cùng đi, không biết có thể hay không. Đối cái thế giới này, hắn đã không có chút nào lưu luyến. Dĩ nhiên có thể, Lăng Vân cười nói, Trương Nhược Hy trên mình khí vận cũng không nhỏ, là viêm giới thiên mệnh chi nữ. Sư phụ, còn có ta, Hỏa Liệt Tà Thần vội vàng nói, được, các ngươi ba cái cũng có thể rời đi, Lăng Vân nói. Lúc này Lăng Vân liền mang bọn họ rời đi, hắn không có để cho ba người cùng ở bên cạnh họ, mà là để cho ba người gia nhập luân hồi không gian, sau này tự do phát triển. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn lần nữa trở lại viêm giới. Luyện hóa, Lăng Vân nói, chương 2647, Tam Tiêu Đảo, thiên mệnh chi tử và thiên mệnh chi nữ cũng rời đi, phương thế giới này thiên địa ý chí, lâm vào trống rỗng và rối loạn. Tiếp theo, Lăng Vân không có tiêu phí bao lớn tinh lực, liền mượn vân vụ thiên đạo lực lượng, đem phương thế giới này thiên địa ý chí tóm thâu. Viêm giới cũng theo đó dung nhập vào vân vụ thế giới. Vân vụ thế giới đổi được cường đại hơn, dựa theo vân vụ thế giới bây giờ tầng thứ, đều có thể chứa thượng vị thần. Cái này đặt ở siêu võ thế giới bên trong, cũng là đứng đầu nhất như vậy, có thể nói hoàn toàn không kém tại hồng nguyên cổ giới. Luyện hóa xong viêm giới, có năng lượng khổng lồ phản hồi đến Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân tu vi tại chỗ đột phá đại chí tôn cực hạn. Tấn thăng là bán thần. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân bán thần, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo tiếng sấm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 9, tham lang công 1 tầng, hình thiên chiến quyết 3 tầng, tiên thiên đạo kinh tầng thứ nhất. Thuộc tính điểm, 300, hắn lực lượng lại là khoa trương, tăng vọt đến 15 tỷ long. Lực lượng này, đặt ở hạ vị thần bên trong, cũng không tính là đội sổ. Coi như là trung đẳng cấp bậc hạ vị thần, có thể đi Tam Tiêu đảo nhìn một chút. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, rời đi vân vụ thế giới, hướng Tam Tiêu đảo phương hướng bay đi. Mưa thu như sa, cây liễu y y, từ mặt biển thiếu nhìn sang, đây là một giấc mộng huyễn vậy thế giới. Nơi này chính là Tam Tiêu đảo, mà đoạn thời gian này, là Tam Tiêu đảo một cái trọng yếu ngày. Tam Tiêu đảo cách mỗi 10 năm, cũng sẽ thu nhận một lần đệ tử mới. Đoạn thời gian này vừa vặn chính là cái này ngày, Tam Tiêu đảo không cảng, một chiếc phi thuyền hạ xuống. Tình hình này cũng không đưa tới mọi người để ý, loại chuyện này ở những năm này đếm không hết, phi thuyền hạ xuống sau đó, một tên hắc y thiếu niên đi ra, chính là Lăng Vân. Ngay sau đó, sớm ở bến tàu chờ đợi cửu trưởng lão Hoắc Thiết Tâm liền tới nghênh đón. Tiên sinh, chúng ta là trực tiếp đi Tam Tiêu đảo, vẫn là ở vùng lân cận trước nghỉ ngơi. Hoắc Thiết Tâm nói, nếu đã tới, liền trước tìm hiểu một chút nơi này phong tình đi. Lăng Vân nói, Hoắc Thiết Tâm bản thân là Tam Tiêu đảo người. Lại tới trước thời hạn hơn một tháng quen thuộc tình huống. Cho nên, hắn đã coi là người bản xứ. Lúc này hắn xe chạy quen đường, mang Lăng Vân đi tới một tòa quán rượu. Tử quán này rất náo nhiệt, tin tức vậy rất nhạy thông. Loại địa phương này, thích hợp nhất quen thuộc tình huống bốn phía. Có Hoắc Thiết Tâm thu xếp hết thảy, Lăng Vân không cần bận tâm chuyện vặt, rất nhanh ở dựa vào một chút cửa sổ chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, quán rượu tiểu nhị liền đem rượu thức ăn điểm tâm cũng bưng lên. Lăng Vân thản nhiên thưởng thức cái này thức ăn ngon, bốn phía những người khác đều là nhiều người tụ chung một chỗ nói chuyện trời đất, Lăng Vân hai người thì nhởn nhơ ở một bên tự uống tự rót. Ở loại không khí này bên trong, hai người rõ ràng có chút hoàn toàn xa lạ. Liền lập tức có người chú ý tới bọn họ, tại hạ đại Chu Vương Luân, không biết huynh đài là tới từ nơi nào. Bên cạnh một tên trẻ tuổi nam tử bỗng nhiên dừng lại và đồng bạn nói chuyện phiếm, đứng dậy đi tới Lăng Vân bàn vừa cười nói. Lúc nói chuyện, hắn còn lo lắng cái này hắc y thiếu niên sẽ rất cao ngạo hoặc cô độc, cái này sẽ để cho hắn lúng túng. Hắc y thiếu niên nhưng là ôn hòa cười một tiếng, nói, Lăng Vân. Vương Luân bản thân tu vi không tầm thường, đã đạt tới đại chí tôn cảnh giới, nếu không hắn sẽ không tới Tam Tiêu đảo. Hắn quét mắt ngồi một bên Hoắc Thiết Tâm, nhưng phát hiện mình lại không nhìn thấu cái này lão bộc. Mà Lăng Vân chỉ nói tên chữ chưa nói lai lịch, hắn theo bản năng liền cảm thấy, Lăng Vân chỉ sợ là một cái lánh đời đại thế lực con em, liền thức thời không đi hỏi Lăng Vân cùng chân. Vương Luân là cái tài ăn nói người tốt, tùy ý nói chút Tam Tiêu đảo gần đây thú vị đề tài, cộng thêm Lăng Vân bản thân đối những thứ này vậy cảm thấy hứng thú, hai bên bầu không khí rất nhanh liền náo nhiệt. Từ và Vương Luân trong trò chuyện, Lăng Vân rất nhanh hiểu được không thiếu tình huống. Vương Luân gia cảnh bất phàm, là Đại Chu Đế quốc hoàng thất con em. Đại Chu Đế quốc là không kém tại lớn nói bừa thế lực. Hắn thân phận, vậy để cho hắn rất dễ dàng giao đến bằng hữu, từ đó biết rõ Tam Tiêu đảo tình huống. Vương Luân cũng không có keo kiệt, cầm mình biết tình báo đều nói cho Lăng Vân. Trong đó rất nhiều tin đồn liền Hoắc Thiết Tâm cũng không biết. Nhắc tới, người so người tức chết người. Vương Luân nói, vậy Đàm gia đệ tử đích truyền Đàm Cẩm Sắt, mới tới Tam Tiêu đảo, liền bị Quỳnh Tiêu Sơn nhận lấy, trực tiếp thành đệ tử chân truyền. Đàm gia, Lăng Vân chân mày cao lại, không chờ Lăng Vân hỏi lên, bên cạnh vậy vang lên tương tự nghi vấn, cái gì Đàm gia? Lấy là bên cạnh một bàn người, vậy đang bàn luận Đàm Cẩm Sắt đề tài. Tên nhà quê, cái này còn cần hỏi, đương nhiên là Đao Thần Đàm không cơ hội Đàm gia. Có người trả lời, cái này để cho Lăng Vân vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đao Thần Đàm không cơ hội, là Hồng Nguyên cổ giới từng tên một khí không nhỏ thần minh, bị vô số đao khách kính ngưỡng sùng bái. Hừ, bất quá là gia tộc quang vòng thôi, cái này có gì đặc biệt hơn người. Người đây đã sai lầm rồi, Đàm Cẩm Sắt sẽ bị Quỳnh Tiêu Sơn như vậy coi trọng, gia tộc kia bối cảnh là một mặt, nhưng mấu chốt nhất nguyên nhân, vẫn là chính hắn thiên phú mạnh mẽ. Đàm Cẩm Sắt tu hành không tới trăm năm, cũng đã là bán thần, như vậy thiên kiêu có thể mọi phía nghiền ép ngươi. Các ngươi nói Đàm Cẩm Sắt là rất lợi hại, nhưng ta vẫn là cảm thấy Từ Thanh Ti càng yêu nghiệt, nàng không bối cảnh gì, cũng đã nổi danh khắp thiên hạ, lại còn chưa tới Tam Tiêu đảo, liền bị Vân Tiêu Sơn chủ động mời. Yêu nghiệt thật là hơn à, nghe được bốn phía mọi người đàm luận, Vương Luân không nhịn được lắc đầu xúc động, Lăng huynh, ngươi nói có đúng hay không người so người, tức chết người, ở chúng ta những người bình thường này, còn ở vì nhập môn mà buồn rầu lúc đó, người ta những thứ này yêu nghiệt đã bị Tam Tiêu đảo cao tầng cướp đoạt. Đàm Cẩm Sắt, Từ Thanh Ti, những người này thật không sai. Lăng Vân gật đầu, chỉ là không sai. Này, Lăng huynh, ngươi còn có thể như thế ổn định, đó là ngươi không có gặp qua bản thân bọn họ, chờ lát chính mắt nhìn thấy những thứ này yêu nghiệt, ta tin tưởng ngươi. Liền sẽ liền và bọn họ so dũng khí đều không. Vương Luân liếc Lăng Vân một mắt, thở dài nói, muốn ta Vương Luân trước kia tại Đại Chu Đế Quốc, cũng là một nhân vật thiên kiêu, lại hơi có chút tự cho là bất phàm. Nhưng ngay khi ngày hôm qua, ta chính mắt gặp qua Đàm Cẩm Sắt, mới biết cái gì là đom đóm ánh sáng lại dám cùng vầng trăng tranh sáng. Đối với Vương Luân thứ người như vậy tâm tính, Lăng Vân thấy rõ. Những người này từ nhỏ bị người nhìn chăm chú, thường thường cũng rất dễ dàng nhìn mình rất cao. Đột nhiên đi tới một thiên tài như mây địa phương, thấy rất nhiều so mình càng nhân tài ưu tú, đặc biệt là còn có Đàm Cẩm Sắt cái loại này yêu nghiệt, những người này liền dễ dàng bị đả kích. Vương huynh, như ngươi một mực ôm trước loại ý nghĩ này, vậy ngươi ở bọn họ trước mặt chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn chỉ có thể làm đom đóm. Lăng Vân sâu đậm nhìn Vương Luân một mắt, không mặn không lạt nói. Nghe được Lăng Vân mà nói, Vương Luân đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền chợt giật mình tỉnh lại. Hắn vốn cũng không phải là tầm thường, nếu không tại Đại Chu Đế Quốc cũng không cách nào xuất chúng. Chỉ là mới tới Tam Tiêu đảo, hắn bị đả kích quá nhiều, lúc này mới không kềm hãm được khoan sừng châu nhọn. Trong chốc lát, hắn sau lưng đều không khỏi bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Như hắn thật như vậy xa vào xuống, vậy sợ rằng thật sẽ như Lăng Vân mà nói, hắn sẽ vĩnh viễn không sánh bằng những người đó. Đa tạ Lăng huynh chỉ điểm ân, Vương Luân thành khẩn đối Lăng Vân khom người nói. Lăng Vân cười không nói, hắn nhắc nhở Vương Luân, tự nhiên không phải thật và Vương Luân đối xử chân thành, hoặc là cầm Vương Luân làm huynh đệ bằng hữu. Hắn làm như vậy, thuần túy chính là bởi vì Vương Luân nói cho hắn như thế nhiều tin tức, hắn không muốn thiếu đối phương ân huệ, liền cho dư đối phương hồi báo. Quán rượu xưa nay là đất thị phi, Lăng Vân tới nơi này, mục đích chính là vì hỏi thăm tin tức. Hôm nay liên quan tới Tam Tiêu đảo đại khái tin tức, hắn đã biết một cách đại khái, đã không có lại ở lại cần thiết. Nhà ta lão gia muốn luyện chế một ít bán thần cấp đan dược, còn thiếu ít một chút người tương trợ, các vị nếu có hứng thú, có thể trước đi hỗ trợ. Đang Lăng Vân dự định đứng dậy và Vương Luân cáo từ lúc đó, một người làm ăn mặc thanh niên đi vào quán rượu, nhìn đám người lãnh ngạo nói. Thanh niên này nói, nhất thời để cho rất nhiều người ánh mắt cũng sáng lên. Bất quá chỉ là chốc lát, mọi người diễn cảm lại khôi phục bình thản. Chế tạo bán thần cấp đan dược, cái này độ khó không cần nói cũng biết. Bọn họ như đi hỗ trợ, một khi thành công cố nhiên có thể giao hảo lão gia kia, chỉ khi nào thất bại liền không những kết không chơi được người, còn sẽ đắc tội người. Cho nên đám người mới tắt tâm tư, Chàng thanh niên nguyên vốn cho là mình vừa mở miệng, liền sẽ có rất nhiều người hăng hái tiến lên ghi danh, há liêu sẽ xuất hiện cái loại này cảnh tượng. Lúc này hắn trên mặt liền rõ ràng rất không vui. Ngươi, còn có mấy người các ngươi, cùng đi hỗ trợ. Chàng thanh niên không cho người cự tuyệt, tùy ý dùng ngón tay điểm mấy người, ta nói các ngươi có cái gì tốt băn khoăn, cũng không phải là để cho các ngươi luyện đan, chỉ là để cho các ngươi ở bên cạnh phụ một tay. Lựa chọn người thời điểm, hắn tầm mắt trong lơ đãng rơi vào Lăng Vân và Vương Luân trên mình. Vương Luân hắn biết Vương Luân bối cảnh bất phàm, ngược lại là Lăng Vân nhìn như bình thường. Lúc này hắn đem Lăng Vân vậy tăng thêm đi vào, những người khác bị điểm tên người cũng không dám cự tuyệt, đàng hoàng đứng dậy. Chàng thanh niên chọn người là có làm như, những cái kia vừa thấy liền biết người có bối cảnh, hắn cũng không có đi chọn. Nhưng tiếp theo, trong quán rượu bầu không khí nhưng đổi được quái dị. Chàng thanh niên sắc mặt cũng thay đổi được càng ngày càng khó xem. Bởi vì cái khác bị hắn chỉ đích danh người, cũng thành thật đứng dậy, có thể Lăng Vân nhưng là thờ ơ, còn đang vậy nhàn nhã thưởng thức rượu ngon thức ăn ngon. Tất cả người ánh mắt đều không tự chủ được tụ tập ở Lăng Vân trên mình. Mọi người ánh mắt cũng đổi được quái dị, có người đồng tình thương hại, có người thì rõ ràng tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ nhưng mà biết chàng thanh niên bối cảnh bất phàm, Lăng Vân đắc tội chàng thanh niên, tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Các hạ chớ tức giận, ta vị này huynh đệ là vừa tới Tam Tiêu Đảo, đối với nơi này tình huống còn không biết, tuyệt đối không phải cố ý xúc phạm quý chủ. Vương Luân sắc mặt biến đổi, vội vàng đi ra thay Lăng Vân nói xin lỗi. Nói thế nào đi nữa, hắn mới vừa rồi đều cùng Lăng Vân trò chuyện được không sai, tự nhiên không muốn thấy Lăng Vân xui xẻo. Đối Vương Luân, chàng thanh niên rõ ràng vẫn là có chỗ cố kỵ. Hắn diễn cảm hơi hòa hoãn, lạnh lùng nhìn Lăng Vân một mắt. Sau đó nói, Tam Tiêu Đảo cũng không phải là các ngươi những cái kia thô bỉ chi địa, cho không được các ngươi ở nơi này không tán thưởng. Lần này, xem ở Vương công tử mặt mũi, cộng thêm lão gia chúng ta vốn là nhân hậu, ta không cùng ngươi so đo. Nếu không chỉ bằng ngươi thái độ này, ngươi liền đừng hòng tốt hơn. Vương Luân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cho Lăng Vân truyền âm nói, Lăng huynh, vị này chính là Quỳnh Tiêu Sơn đệ tử chân truyền La Cố người làm, ngươi nếu là đắc tội hắn, vậy thì tương đương với đắc tội La Cố. Là cố cái loại này đệ tử chân truyền, không phải chúng. Chương 2648, xung động, đối hắn mà nói, đừng nói cái gì Quỳnh Tiêu Sơn đệ tử chân truyền La Cố người làm, coi như La Cố đây, thậm chí còn trước Quỳnh Tiêu Sơn đại trưởng lão Nhiếp Khanh, hắn cũng lười được cho mặt mũi. Bất quá Vương Luân ở nơi này loại thời khắc, không những không có cùng hắn vạch rõ giới hạn, còn chủ động ra mặt thay hắn giải vây, đây cũng là để cho Lăng Vân khá là kinh ngạc, không khỏi xem trọng hắn một mắt. Được rồi. Cũng đừng ở chỗ này nói nhảm, nếu không trì hoãn thời gian các ngươi đảm đương không nổi. Hiện tại các ngươi cũng cùng ta đi, đúng rồi, đây là dự trả tiền thù lao, lại sau chuyện này chỉ cần sự việc thành, càng thiếu không các ngươi ban thưởng, đừng nói chúng ta thua thiệt đối đãi các ngươi. Chàng thanh niên không kiên nhẫn đem mấy cái túi đựng đồ ném ra. Hắn bên trong một cái túi đựng đồ, hướng về phía Lăng Vân ném tới. Mấy cái khác bị điểm tên người, cũng mừng rỡ tiếp túi đựng đồ này. Sau khi mở ra phát hiện bên trong lại có hơn 10.000 nguyên tiền. Cái này để cho bọn họ lại là vui sướng. Chung quanh cái khác không ít người trong mắt, vậy đều lộ ra hâm mộ ánh sáng. Đây chính là hơn 10.000 nguyên tiền, mặc dù không coi là nhiều, nhưng vậy tuyệt đối không ít. Huống chi cái này còn chỉ là dự trả tiền thù lao, sau chuyện này ban thưởng khẳng định chỉ sẽ càng nhiều. Thậm chí có những người này cũng không khỏi hối hận trước không có chủ động ghi danh. Giữa lúc đám người tâm tư dị biệt lúc đó, chỉ nghe lách cách một tiếng giòn giã vang lên. Mọi người thần sắc ngẩn ngơ, chỉ gặp chàng thanh niên ném cho Lăng Vân túi đựng đồ, trực tiếp hết rơi xuống đất, Lăng Vân căn bản cũng chưa có đi đón. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không đi tiếp, chàng thanh niên ném túi đựng đồ động tác, rõ ràng là cầm cái này làm một loại bố thí. Dĩ nhiên, nếu như đối phương bố thí mấy trăm tỷ nguyên tiền, Lăng Vân vậy không ngại ném xuống mặt mũi đi đón. Nhưng túi đựng đồ này bên trong, chỉ có 10.000 nguyên tiền, Lăng Vân thật lười được lãng phí cái này tinh lực. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Chàng thanh niên thốt nhiên giận dữ, chỉ Lăng Vân lỗ mũi mắng to. Không chờ hắn hơn mắng, Lăng Vân bên cạnh Hoắc Thiết Tâm bỗng nhiên liền cướp đi ra ngoài, một cái nắm được chàng thanh niên ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Chàng thanh niên tức giận, dám đối với tiên sinh như vậy vô lễ, nên phạt. Hoắc Thiết Tâm ánh mắt lạnh lẽo, Tô Kiếp nhưng mà Liên Sơn Bang ghế thủ lãnh đan sư. Cứ việc Liên Sơn Bang kém hơn Tam Tiêu Đảo, nhưng Tô Kiếp thân phận cũng không phải Tam Tiêu Đảo một người học trò người làm có thể làm nhục. Huống chi hắn nhưng mà gặp qua Lăng Vân thực lực, biết Lăng Vân thực lực, sợ rằng không kém tại thần minh. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân thì càng không cho những người khác tùy ý làm nhục. Rắc rắc, Hoắc Thiết Tâm chợt dùng sức, chàng thanh niên ngón tay liền bị hắn bóp gãy. À, chàng thanh niên phát ra kêu thảm thiết, Lăng huynh, mau để cho người ngươi dừng tay, đây chính là đại họa à. Thấy một màn này, cho dù Vương Luân cũng hù được mặt máu bạc màu, vội vàng đối Lăng Vân hô. Cái này chàng thanh niên bản thân tu vi không cao, chỉ có một cái phổ thông chí tôn, đích xác rất dễ đối phó. Nhưng người này không đáng sợ, đáng sợ là sau lưng hắn chủ tử. Lăng Vân không nhanh không chậm nâng mí mắt lên, lãnh đạm quét vậy chàng thanh niên một mắt, nói, Hoắc Thiết Tâm, thả hắn. Hừ, đối Tô Kiếp mệnh lệnh, Hoắc Thiết Tâm không dám không nghe. Hắn đành phải khó chịu hừ lạnh một tiếng, thả vậy chàng thanh niên. Bất quá hắn nội tâm vẫn là tức giận khó dằn, không nhịn được liền quạt chàng thanh niên một cái tát, cầm người sau phiến được bay rớt ra ngoài, chật vật rơi xuống ở một tấm trên bàn rượu, đem bàn rượu đập bể. Rượu rơi xuống chàng thanh niên trên mình, để cho người sau chật vật hơn. Đáng chết rác rưởi, còn có người cái này rác rưởi tiện nô, lại dám đánh ta. Chàng thanh niên mặt đầy chật vật từ dưới đất bò dậy. Nghe được Lăng Vân để cho người làm thả mình, hắn chỉ làm đối phương là sợ bối cảnh của mình, nội tâm nhất định, theo tới chính là mãnh liệt lửa giận. Hắn lại lần nữa vênh váo nghênh ngang, dùng ngón tay chỉ Hoắc Thiết Tâm và Lăng Vân quát lên, hai cái tiện đồ, ta nhất định sẽ đem chuyện hôm nay nói cho lão gia, đến lúc đó tất sẽ để cho các ngươi biết, cái gì thì sống không bằng chết. Không chờ hắn đem lời nói xong, Lăng Vân thanh âm đạm mạc liền lại lần nữa vang lên, nếu hắn ngón tay như thế không biết lễ phép, một ngón tay nơi nào đủ, cầm hắn ngón tay cũng cắt đứt, sau đó ném ra, không muốn lại ảnh hưởng này người khác tâm tình. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi đờ đẫn, Lăng Vân lá gan, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, đối phương đoạn chàng thanh niên một ngón tay không đủ, lại còn muốn gảy người sau 10 ngón tay. Thua thiệt được bọn họ còn lấy là, Lăng Vân trước là sợ. Không nghĩ tới, Lăng Vân chỉ là cảm thấy xa như vậy xa không đủ. Có thể Lăng Vân chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, đối phương xính tạm thời thống khoái, chỉ sẽ đưa tới lớn hơn hậu hoạn. Đối phương hành động này, tương đương với hoàn toàn đắc tội chết La Cố. Như vậy tương lai đối phương có thể gia nhập Tam Tiêu Đảo, vậy cũng căn bản không cách nào đặt chân. Hoắc Thiết Tâm không thèm để ý chút nào ý nghĩ của người khác. Lăng Vân nói để cho hắn tinh thần chấn động, hắn lần nữa tới đến chàng thanh niên bên người. Không chút do dự liền đem chàng thanh niên 10 ngón tay toàn bộ bóp gãy. Sau đó, hắn không thèm để ý chút nào chàng thanh niên kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp đem người sau ném ra quán rượu. Phịch, chàng thanh niên rơi xuống ở bên ngoài trên đường chính. Qua một hồi, hắn oán độc liếc nhìn trong quán rượu Lăng Vân và Hoắc Thiết Tâm, liền đứng dậy lảo đảo rời đi. Lăng huynh, ngươi quá xung động à? Vương Luân sắc mặt trắng bệch nhìn Lăng Vân, ở hắn xem ra, Lăng Vân là thật gây đại họa. Hơn nữa, cái này đại họa đã không chỉ là Lăng Vân một người. Phải biết, hắn trước ra mặt giúp Lăng Vân chuyển lời, nói không chừng đến lúc đó La Cố liền sẽ đem hắn cùng nhau giận cá chém thớt. Sự việc đã xảy ra, Vương huynh cần gì phải để ý nhiều, ta tin tưởng lấy Vương huynh tư chất và thân phận, tương lai gia nhập Tam Tiêu Đảo sau đó, địa vị chưa chắc sẽ ở đó La Cố dưới. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nghe vậy, Vương Luân thần sắc không có đinh điểm chuyển biến tốt. Bởi vì hắn biết, nhất phiền toái lớn còn không phải là La Cố, mà là La Cố sau lưng, còn có một đáng sợ hơn huynh trưởng. Nhưng cân nhắc đến Lăng Vân liền La Cố cũng không đối phó được, lại xách La Cố huynh trưởng vậy không có ý nghĩa gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm giác được mình ngược lại không như khuyên Lăng Vân rời đi Tam Tiêu Đảo, nếu không ở lại Tam Tiêu Đảo thật sẽ nguy hiểm tánh mạng. Giữa lúc hắn và Lăng Vân nói những thứ này, hắn chợt sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn cửa, tựa hồ nhìn thấy gì rất kinh người sự việc. Không chỉ là hắn, trong quán rượu bên trong những người khác hô hấp vậy đều tựa như muốn đông. Chỉ gặp cửa tử quán, một cái bích y cô gái đi vào. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người cũng phong tỏa ở cái này trên người cô gái. Phàm là ở Tam Tiêu Đảo ngây ngô qua một đoạn thời gian người, cũng sẽ không nhận ra cô gái này. Cô gái này chính là Tam Tiêu Đảo đệ tử chân truyền, Bích Tiêu Sơn đại trưởng lão Bạch Tuyền cơ thân truyền đại đệ tử Hà Mộng Giao. La Cố có lẽ bất phàm, nhưng La Cố ở nơi này Hà Mộng Giao trước mặt, tuyệt đối vậy là không dám xuyễn một hơi thở mạnh. Nhưng đại nhân vật như vậy, làm sao sẽ chạy đến cái này quán rượu nhỏ tới? Theo Hà Mộng Giao khoảng cách đám người càng ngày càng gần, đám người càng phát ra có thể cảm thụ trên người nàng cảm giác bị áp bách. Trên thực tế, trên người nàng không thả ra cường đại gì hơi thở, thoạt nhìn cũng chỉ giống như một bình thường cô gái. Nhưng mọi người vẫn là cảm thấy rất kiềm chế, một mặt là địa vị khác xa, một mặt khác là Hà Mộng Giao thực lực thật rất mạnh, như vậy vô hình uy áp, liền để cho mọi người cảm thấy hô hấp rất trầm trọng. Phải biết, Hà Mộng Giao có thể trở thành Bạch Tuyền cơ thân truyền đại đệ tử, hắn thiên phú và thực lực cũng không thể nghi ngờ. Hà Mộng Giao chính là đứng đầu bán thần, Vương Luân vậy cảm giác được mình tim đập ở tăng tốc độ. Đây cũng không phải hắn có cái gì không thiết thực ý tưởng, mà là chân chính cảm nhận được Hà Mộng Giao đáng sợ. Cho đến Hà Mộng Giao nơi nơi trước mặt dừng bước lại, hắn lại là chợt đờ đẫn, óc trong chốc lát cũng hoàn toàn mất đi phản ứng. Xin hỏi các hạ nhưng mà Tô tiên sinh sao? Hà Mộng Giao tầm mắt lướt qua Vương Luân, rơi vào Lăng Vân trên mình. Tựa hồ đối với nàng mà nói, Vương Luân cái này Đại Chu đế quốc hoàng tử cũng nhìn hờ hững. Ngược lại là Lăng Vân, để cho nàng vô cùng coi trọng. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, Bạch Tuyền Cơ cũng coi là Tam Tiêu đảo chủ nhà. Hắn tới Tam Tiêu đảo lâu như vậy, nếu như Bạch Tuyền Cơ đến nay cũng còn không phát hiện hắn, đó mới là chuyện lạ. Đúng vậy, Lăng Vân cười nói, tiểu nữ Hà Mộng Giao, phụng gia sư mệnh lệnh tới đón tiếp Tô tiên sinh, xin Tô tiên sinh cùng ta tới. Hà Mộng Giao cung kính nói, nàng đối Tô Kiếp cung kính như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì Tô Kiếp Liên Sơn Bang luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Cái thân phận này đối nàng tới nói không có đảm nhiệm dị nghị nào. Nàng sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là nàng biết, Quỳnh Tiêu Sơn đại trưởng lão Nhiếp Khanh phái đen trắng hai lưỡi đi ám sát Tô Kiếp. Kết quả, ám sát lại có thể thất bại, bị Tô Kiếp chạy ra ngoài. Nàng còn không biết, Tô Kiếp cũng không phải là chạy trốn, mà là đánh bại đen trắng hai lưỡi. Nếu không nàng chỉ sẽ càng kinh hãi, mà sở dĩ đen trắng hai lưỡi như thế nói, là vì cho Nhiếp Khanh một câu trả lời. Như vậy vậy sẽ không tiết lộ Lăng Vân quá nhiều thực lực. Vương huynh, vậy ta liền tạm thời cáo từ. Lăng Vân đối Vương Luân chắp tay, sau đó liền theo Hà Mộng Giao rời đi. Cho đến Hà Mộng Giao cùng Lăng Vân, Hoắc Thiết Tâm ba người hình bóng hoàn toàn biến mất, trong quán rượu đám người mới rối rít phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, trong quán rượu bầu không khí liền tựa như nổ tung nổi vậy. Lúc trước sự tình phát sinh, đối trong quán rượu đám người tạo thành đánh vào rung động thực sự quá lớn. Vương Luân ngây người như phỗng đứng tại chỗ, hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Cùng hắn tỉnh hồn lại, nội tâm thì dâng lên mãnh liệt đợt sóng. Chuyện cho tới bây giờ, coi như là kẻ ngu cũng biết, Lăng Vân tuyệt đối không phải người bình thường. Thảo nào Lăng Vân nghe được La Cố tên chữ từ đầu đến cuối bình thản, cũng không trách được Lăng Vân người làm ở Lăng Vân bị vũ nhục lúc đó, sẽ như vậy tức giận. Liền Hà Mộng Giao cũng đối Lăng Vân như vậy cung kính, một cái La Cố đối Lăng Vân mà nói lại coi là cái gì. Tam Tiêu đảo nói là đảo, nhưng nếu đối người bình thường mà nói, hoàn toàn chính là một tòa đại lục to lớn. Trên mảnh đại lục này, có ba tòa cao điểm. Độ cao so với mặt biển đều là 90 ngàn trượng. Cái này ba tòa cao điểm chính là Tam Tiêu Sơn. 15 phút sau, Lăng Vân ngồi Hà Mộng Giao phi thuyền, đến Bích Tiêu Sơn. Hắn trong lòng hơi phập phồng, bởi vì hắn biết, Tần Thục Lan ở nơi này. Bích Tiêu Sơn trên, đứng sừng sững một tòa thông thường cung điện. So sánh bốn phía những kiến trúc khác, cung điện này nhìn như khá lộ vẻ phổ thông. Nó chỉ có 3 tầng, tràn đầy 5 tháng hơi thở. Nhưng cái này dạng một tòa phổ thông cung điện, lại có một cái rất ngang ngược tên chữ Thiên Cơ Điện. Tô tiên sinh, sư phụ nàng đang ở bên trong đợi người. Hà Mộng Giao cung kính nói, nàng đối Lăng Vân làm một cái tư thế mời, mình lại không có tiến vào cung điện, mà là ở bên ngoài chờ đợi. Hoắc Thiết Tâm vậy rất thức thời không có đi vào, Lăng Vân tâm thần cũng không việc gì chập chờn, trực tiếp bước vào Thiên Cơ Điện. Rất nhanh hắn ngay tại Thiên Cơ Điện bên trong, gặp được Bạch Tuyền Cơ. Vô Tận đã hôn mê sau đó, thì Vũ chợt từ trên giường đứng dậy. Hắn miệng to hô hấp dậy không khí mới mẻ, ngực run lên một cái. Mê mang, không rõ ràng, tất cả loại tâm trạng xông lên đầu. Đây là đâu? Sau đó, thì Vũ theo bản năng xem xét bốn phía, sau đó càng mờ mịt. Một cái một người nhà trọ, coi như hắn thành công đạt được cứu viện, hiện tại cũng hẳn ở phòng bệnh mới đúng. Còn có mình thân thể, làm sao biết một chút tổn thương cũng không có. Mang nghi ngờ, thì Vũ tầm mắt nhanh chóng từ gian phòng quét qua. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đầu giường một mặt trên gương. Tấm gương soi sáng ra hắn bây giờ hình dáng, ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, bên ngoài rất tuấn tú. Trước khi mình, là một vị hơn 20 tuổi khí vũ bất phàm thanh niên đẹp trai, công tác có đoạn thời gian. Mà hiện tại, cái này tướng mạo làm sao xem cũng chỉ là học sinh trường cấp 3 tuổi tác. Sự biến hóa này, để cho thì Vũ ngẩn ra rất lâu. Ngàn vạn đừng nói cho hắn, giải phẫu rất thành công. Thân thể, diện mạo đều thay đổi. Cái này căn bản không là giải phẫu không giải phẫu vấn đề, mà là tiên thuật. Hắn lại hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ, là mình xuyên Việt, trừ đầu giường vậy bày thả vị trí rõ ràng phong thủy không tốt tấm gương, thì Vũ còn ở bên cạnh phát hiện ba quyển sách. Thì Vũ cầm lên vừa thấy, tên sách ngay tức thì để cho hắn yên lặng. Thì Vũ, trước hai quyển sách tên chữ coi như bình thường, cuối cùng một bản ngươi là chuyện gì xảy ra? Ho, thì Vũ ánh mắt nghiêm một chút, chia tay ra, bất quá rất nhanh cánh tay cứng đờ. Ngay tại hắn muốn mở ra thứ ba quyển sách, xem kết quả này là cái thứ gì lúc đó, đầu óc hắn chợt một hồi đau nhói, nhiều trí nhớ như thủy triều hiện lên. Băng Nguyên thành phố, thú cưng chăn nuôi căn cứ, thí luyện thú cưng chăn nuôi viên, ngự thú sư, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần Tai Ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính. Phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 2649, Bích Tiêu. Ta hẳn gọi ngươi là Liên Sơn Bang luyện đan sư cấp cao nhất Tô Kiếp, vẫn là Liên Sơn Bang bang chủ Lê Mặc Quần đâu. Vừa nhìn thấy Lăng Vân, Bạch Tuyền Cơ liền tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Lời nói này, nếu là đúng những người khác, có lẽ ngay tức thì liền sẽ cho người hốt hoảng, từ đó lộ ra tâm lý sơ hở. Lăng Vân nhưng là liền ánh mắt cũng không có nửa điểm ánh mắt, bình tĩnh nói, có lẽ, người biết đều không phải là thân phận chân thật của ta đâu. Bạch Tuyền Cơ sửng sốt một chút, sau đó cười lên, thú vị, thật là quá thú vị, vậy ta liền tạm thời gọi ngươi là Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh thật là so ta đã thấy tất cả những người khác, đều phải còn có hứng thú. Bạch trưởng lão, ngươi để cho ta tới, tổng sẽ không chỉ là vì nói những thứ này chứ. Lăng Vân nói, hôm nay ta đã tới liền Tam Tiêu Đảo, đây chính là ta thành ý, như vậy Bạch trưởng lão ngươi, có phải hay không cũng hẳn cho thấy ngươi thành ý. Bạch Tuyền Cơ thần sắc nghiêm lại, được, nếu Tô Tiên Sinh đều như vậy nói, vậy ta cũng không người làm một cái không có thành ý chút nào người. Tô Tiên Sinh, chúng ta hợp tác đi, làm sao cái phương pháp hợp tác? Lăng Vân nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không lừa gạt Tô Tiên Sinh. Bạch Tuyền Cơ nói, ở Liên Sơn chỗ sâu, có đối với chúng ta Tam Tiêu Đảo vật rất trọng yếu, chúng ta cần ngươi giúp chúng ta tạm thời phong tỏa Liên Sơn thương đạo, để cho chúng ta có đầy đủ thời gian đạt được vật kia. Như sau chuyện này thành công, chúng ta định sẽ không bạc đãi Tô Tiên Sinh. Lăng Vân nơi nào sẽ không biết, đối phương nói chính là viêm giới. Cái này Bạch Tuyền Cơ, trong miệng nói thành khẩn, nhưng liền thứ gì cũng không nói cho hắn. Đối phương nói thù lao, cũng chỉ nói ở sau chuyện này. Ở nơi này là có thành ý, căn bản là nửa điểm thành ý đều không. Rất rõ ràng, đối phương là nhìn ra hắn cốt linh không nhiều, cầm hắn làm người tuổi trẻ đối đãi. Lăng Vân lúc này cười, không thành vấn đề. Bạch Tuyền Cơ trong lòng vui mừng, cái này Tô Kiếp quả nhiên trẻ tuổi, dễ lừa bịp. Nhưng ngay sau đó nàng liền nghe Lăng Vân nói, bất quá cái này phong tỏa Liên Sơn thương đạo, đối Liên Sơn bang tổn thất cũng không nhỏ, các ngươi trước cho ta tới cái 100 thần thạch, sau đó ta liền để cho Liên Sơn bang phối hợp các ngươi. Bạch Tuyền Cơ nụ cười đọng lại, một quả thần thạch thì chẳng khác nào 1 tỷ nguyên tiền. Cái này 100 thần thạch chính là 100 tỷ nguyên tiền. Hiện tại nàng cũng còn chưa có đi Liên Sơn, Tô Kiếp thì phải hắn 100 tỷ nguyên tiền, vạn nhất Tô Kiếp đổi ý, vậy nàng không được khóc chết. Tô Tiên Sinh, ngươi là đang nói đùa chứ? Bạch Tuyền Cơ khóe miệng co quắp nói. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Bạch trưởng lão, là ngươi trước cùng ta đùa giỡn. Bạch Tuyền Cơ không có tức giận, ngược lại nghiêm sắc mặt. Giờ phút này nàng đã xác định, cái này Tô Kiếp chính là con tiểu hồ ly, không phải như vậy dễ dàng lừa dối. Như vậy thứ nhất, nàng chỉ có thể nghiêm túc, đứng đắn và Tô Kiếp tiến hành chân chính giao dịch. Phong tỏa Liên Sơn thương đạo một ngày, chúng ta cho Liên Sơn bang 10 cái thần thạch. Bạch Tuyền Cơ nói, ngoài ra, Tô Tiên Sinh ngươi có yêu cầu gì, có thể hiện tại liền sách lên, chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta ắt sẽ là Tô Tiên Sinh đạt thành. Ta muốn vẫn thạch dịch, Lăng Vân nói thẳng, chỉ ít 1.000 lượng, càng nhiều càng tốt, số lượng càng nhiều, ta Liên Sơn bang phong tỏa thương đạo hiệu quả cũng chỉ càng cao. Vẫn thạch dịch, Bạch Tuyền Cơ cau mày, không rõ ràng Tô Kiếp muốn vật này làm gì. Nhưng nàng vẫn là nói, vẫn thạch dịch, vật này mặc dù không có giá trị gì, nhưng số lượng không hề nhiều, ta Bích Tiêu Sơn phỏng đoán cũng chỉ 600-700 lượng, muốn càng nhiều hơn nói, được cho ta một chút thời gian. Ta không nóng nảy, ngươi lúc nào góp đủ vẫn thạch dịch, ta lúc nào giúp ngươi. Lăng Vân nói, hắn để ý giúp Tam Tiêu Đảo tìm viêm giới, hiện tại viêm giới đã hoàn toàn dung nhập vào vân vụ thế giới. Mà vân vụ thế giới nội bộ, bởi vì phát triển thời gian ngắn, thiếu thiếu cao thủ, mở rộng trình độ vậy tương đối thấp. Như Tam Tiêu Đảo gia nhập, ở Lăng Vân xem ra, cái này ngược lại có giúp cho vân vụ thế giới mở rộng. Bạch Tuyền Cơ bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Vân, chỉ có thể nói, Tô Tiên Sinh, vậy thì một lời đã định. Lấy Lăng Vân thân phận, tự nhiên không cần mình lại đi tìm chỗ ở. Bạch Tuyền Cơ để cho Trần Mộng Giao an bài cho hắn chỗ ở. Lăng Vân liền cùng Hoắc Thiết Tâm ở nơi này ngồi ở. Tiếp theo, hắn âm thầm để cho Hoắc Thiết Tâm nghe Tần Thục Lan và Trung Thanh Trí hạ tin tức. Kết quả biết được, Tần Thục Lan và Trung Thanh Trí đã rời đi Tam Tiêu Đảo, đi theo Bích Tiêu Sơn nhị trưởng lão, đi một cái địa phương đặc thù lịch luyện. Mà nay Tần Thục Lan ở Bích Tiêu Sơn địa vị vô cùng là đặc thù, chính là Bích Tiêu Sơn nặng nhất điểm đào tạo đệ tử. Địa vị so Hàm Mộng Giao cũng cao hơn, có chút tương tự với những cái kia giáo phái ở giữa thánh nữ. Chỉ bất quá Bích Tiêu Sơn không có thánh nữ thuyết pháp này. Nghe Tần Thục Lan phát triển rất khá, Lăng Vân vậy buông xuống tim, không có lại tiếp tục để cho Hoắc Thiết Tâm nghe. Xem ra ban đầu, ta để cho Tần Thục Lan đi theo Bạch Lệnh Quân tới Bích Tiêu Sơn, là một cái lựa chọn chính xác. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày sau, Bạch Tuyền Cơ liền lần nữa đến tìm Lăng Vân. Tô tiên sinh, nàng đưa cho Lăng Vân một cái bình tử. Lăng Vân mở ra bình này, phát hiện bên trong lại có 1.502 tinh thần dịch. Cái này để cho hắn ánh mắt sáng ngời. Lần này hắn quyết định tới Tam Tiêu Đảo, thật đúng là một quyết định anh minh. Không tới, lại làm sao có thể đạt được như thế nhiều tinh thần dịch. Được, Lăng Vân lúc này liền nói, các ngươi muốn lúc nào đi Liên Sơn Bang, trực tiếp thông chi ta. Chuyện này, đối với chúng ta rất khẩn cấp, chúng ta dự định ngày mai sẽ lên đường. Bạch Tuyền Cơ nói, nàng chủ yếu là sợ núi Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu Sơn cướp đoạt công lao. Tuy nói Tam Tiêu một thể, nhưng giữa hai bên cũng có cạnh tranh. Như Bích Tiêu Sơn có thể hoàn thành chuyện này, đi về sau ở Tam Tiêu bên trong ắt sẽ thuộc về chủ đạo địa vị. Hành, Lăng Vân khoát khoát tay, đem Bạch Tuyền Cơ đuổi đi. Bạch Tuyền Cơ rất là không biết làm sao, nếu như những người đàn ông khác, khẳng định hận không được có thể cùng nàng hơn sống chung. Cái này Tô Kiếp ngược lại tốt, hận không được đem nàng tống cổ đi. Cùng Bạch Tuyền Cơ rời đi, Lăng Vân lập tức tiến vào vân vụ thế giới. Sau đó, hắn liền bắt đầu luyện chế Ngân Hà Đan. 1.502 tinh thần dịch, cuối cùng luyện chế thành 12.000 Ngân Hà Đan. Đem những thứ này Ngân Hà Đan cũng cho nuốt vào, trực tiếp đổi thành là 1.666 điểm thuộc tính điểm. Hắn thuộc tính điểm tổng số, đạt tới 1.933 điểm. Lăng Vân không chần chờ, bắt đầu tăng lên thế giới. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân bán thần, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 9, tham lang công 1 tầng, hình thiên chiến quyết 3 tầng, trước thiên đạo kinh tầng thứ nhất. Thuộc tính điểm, 1.933. Lần này, Lăng Vân ý niệm đụng chạm trước thiên đạo kinh. 640 thuộc tính điểm biến mất. Nháy mắt tức thì hắn cảm nhận được liền rất lớn không cùng. Thân thể tiến một bước lột xác, thân xác tư chất đổi được cường đại hơn. Hắn lực lượng thì từ 15 tỷ long tăng lên tới 180 trăm triệu long, đổi được bộc phát đáng sợ. Tu vi tăng lên tới bán thần trung cấp, Lăng Vân nhìn xuống thuộc tính điểm, còn lại 1.293 điểm. Lại còn có thể tăng lên nữa một lần, Lăng Vân tự nhiên sẽ không chần chờ. Hắn ý niệm tiếp tục đụng chạm trước thiên đạo kinh, vù vù. 1.280 thuộc tính điểm biến mất, trước thiên đạo kinh tấn thăng tầng thứ 3, lực lượng tăng lên tới 210 trăm triệu long, lực lượng này đã sánh vai cao cấp hạ vị thần. Hắn tu vi chính là tăng lên tới bán thần cao cấp. Đến đây Lăng Vân thực lực, chân chính xảy ra một lần đại phúc nhảy vọt. Bữa nay, Bạch Tuyền Cơ lần nữa đi tìm một chút Lăng Vân, thân là Bích Tiêu Sơn đại trưởng lão, nàng tu vi tự nhiên không kém, chính là một tên cấp thấp hạ vị thần. Trước lúc này, nàng là có thể cùng Lăng Vân đối kháng. Nhưng hiện tại, nàng rõ ràng đã không phải Lăng Vân đối thủ. Bạch Tuyền Cơ kinh ngạc nhìn Lăng Vân, nàng mơ hồ cảm giác được, Tô Kiếp trên mình tựa hồ phát sinh biến hóa gì, nhưng lại không nói ra cái cho nên như vậy. Sau đó nàng liền lắc đầu một cái, đem ý tưởng này quên đi. Dẫu sao, lúc này mới cách nhau một buổi tối, Tô Kiếp làm sao có thể phát sinh biến hóa gì lớn. Tô tiên sinh, chúng ta ngày hôm nay có thể lên đường sao? Bạch Tuyền Cơ hỏi. Có thể, Lăng Vân gật đầu, Bạch Tuyền Cơ ngầm thở phào, nàng còn thật sợ Tô Kiếp cái này xảy ra yêu con bướm. Dẫu sao chỗ đang chủ động một phe là Tô Kiếp, ai để cho nàng đã trước cho Tô Kiếp 1.200 lượng vẫn thạch dịch. Mặc dù nàng tin tưởng, Tô Kiếp không thể nào vi phạm cam kết, nhưng nếu là Tô Kiếp cứng rắn muốn trì hoãn thời gian, vậy nàng vậy không có biện pháp. Cũng mây Tô Kiếp thoạt nhìn là rất người đáng tin. Sau đó, Lăng Vân đi theo Bạch Tuyền Cơ, đi tới một chiếc trên phi thuyền. Tới gần nơi này phi thuyền lúc đó, Lăng Vân thật ra thì liền cảm ứng được một cổ vô cùng là cường hãn hơi thở. Vừa tiến vào phi thuyền, Lăng Vân ánh mắt liền rơi vào một người cô gái trên mình. Nương nương, Bạch Tuyền Cơ lập tức đối cô gái này thi lễ, sau đó đối Lăng Vân nói, Tô tiên sinh, đây là ta Bích Tiêu Sơn Bích Tiêu nương nương. Lăng Vân tâm thần nghiêm nghị, đoạn thời gian này, hắn thực lực tăng lên to lớn, còn cảm thấy có thể không cần nặng như vậy coi Tam Tiêu Đảo. Hôm nay vừa thấy hắn còn đánh giá thấp Tam Tiêu Đảo. Đánh giá thấp Tam Tiêu Đảo ba vị nương nương. Trước mắt cái này Bích Tiêu, lại là một tên trung vị thần. Không thể nghi ngờ, cái này nhất định là Hồng Nguyên cổ giới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Bích Tiêu nương nương, vị này là chính là ta và ngài nói Tô tiên sinh. Bạch Tuyền Cơ lại hướng Bích Tiêu giới thiệu, Đoạn thời gian này Tuyền Cơ đối với ta nói qua Tô tiên sinh không ít chuyện, nói Tô tiên sinh đặc biệt thú vị, hôm nay vừa thấy thật đúng là như vậy. Bích Tiêu thái độ rất ôn hú, đối Lăng Vân khẽ mỉm cười, không chút nào như vậy thần minh đối phàm nhân cao cao tại thượng tư thái. Bất quá nghe qua nàng đối Bạch Tuyền Cơ gọi, Lăng Vân nhưng khắc sâu hơn hiểu được Bích Tiêu địa vị. Bạch Tuyền Cơ là Bích Tiêu Sơn đại trưởng lão, Bích Tiêu lại không có gọi nàng là đại trưởng lão, mà là không ngừng kêu Hoa Tuyền Cơ, rõ ràng cho thấy cầm Bạch Tuyền Cơ làm đệ tử đối đãi. Gặp qua Bích Tiêu nương nương, đối cái loại này tồn tại, Lăng Vân không có lời ngon tiếng ngọt, đàng hoàng chắp tay thi lễ. Bạch Tuyền Cơ mặc dù là thần minh, nhưng lấy Lăng Vân tới xem, nàng thật ra thì cũng không có nhiều ít thần minh thủ đoạn. Trước mắt Bích Tiêu cũng không cùng, ở Bích Tiêu trên mình, Lăng Vân cảm nhận được liền cùng kiếp trước những cái kia thần minh tương tự hơi thở. Mà hắn kiếp trước và các lộ thần minh đánh không biết bao nhiêu lần qua lại, chính hắn cũng là đứng đầu nhất thần minh một trong. Cho nên hắn rất rõ ràng, quyết không thể cùng Bích Tiêu đóng nhiều nói. Tại chưa có cùng ngồi ngang hàng thực lực trước, cùng cái loại này tồn tại đóng nhiều nói, tuyệt đối sẽ nói hơn tất mất. Nghe Tuyền Cơ nói, Tô tiên sinh là có thể nói thiện biện luận người, còn nghĩ nàng bác được á khẩu không trả lời được, cuối cùng không thể không trước cho tiên sinh 1.200 lượng vẫn thạch dịch. Bích Tiêu trong mắt cười trúng chím, hiện tại tiên sinh ở ta trước mặt tựa hồ có chút câu nệ, chẳng lẽ là ở ta trước mặt không tự tại. Lăng Vân không muốn cùng Bích Tiêu đóng nhiều nói, dứt khoát nói, nương nương ngài thần uy quá nồng dày, Tô mỗ ở trước mặt ngài, đúng là cảm thấy có chút cẩn trọng. Chương 2650, Hắc Thạch Trại. Thú vị, Bích Tiêu cười nữa, cũng được, vậy ta cũng không cùng các ngươi cùng thuyền, mấy người các ngươi mình đi Liên Sơn, ta sau đó liền đến. Đối nàng cái này cùng chung vị thần mà nói, đi Liên Sơn rất dễ dàng, tốc độ tuyệt đối so với ngồi phi thuyền mau. Dứt lời Bích Tiêu liền đứng dậy, cung tiễn nương nương, cái khác Bích Tiêu Sơn đệ tử rối rít đứng dậy thi lễ. Cùng Bích Tiêu rời đi, cái này phi thuyền bầu không khí quả nhiên tùng mau không thiếu. Tô tiên sinh, ta còn thật lấy vì ngươi như vậy, vô luận đối mặt người nào, cũng có thể ung dung không vội vã, thản nhiên tự đắc người đâu. Bạch Tuyền Cơ khẽ cười nói, Lăng Vân bình tĩnh nói, con kiến hôi ở lớn voi trước mặt thờ ơ, không phải bởi vì con kiến hôi dũng mãnh, mà là bởi vì rốt nát. Nghe lời này một cái, Bạch Tuyền Cơ thu nụ cười lại, không nói nữa trêu ghẹo nói. Nàng rõ ràng Tô Kiếp ý, Tô Kiếp hiển nhiên không thể nào là rốt nát người, cho nên, Tô Kiếp ở Bích Tiêu trước mặt chủ động biểu đạt cẩn trọng, cái này thuyết minh Tô Kiếp biết Bích Tiêu mạnh mẽ. Nhưng nào chỉ là Tô Kiếp, chính nàng ở Bích Tiêu, hoặc là Bích Tiêu loại này tồn tại trước mặt, hồi nào cũng không phải là con kiến hôi. Loại này tồn tại phải đối phó nàng, không hề so con voi giết chết con kiến hôi càng khó khăn. Cái này để cho nàng đối Tô Kiếp không khỏi bội phục tới. Lấy Tô Kiếp tuổi tác, có hôm nay thành tựu, đổi lại là nàng cảm giác được mình cũng rất khó không phiêu. Kết quả Tô Kiếp không những không phiêu, còn thời thời khắc khắc giữ như vậy thanh tỉnh tự mình nhận biết. Đây thật là quá khó được, hạng nhân vật này, muốn không được vì đại nhân vật đều khó. Một ngày sau, Lăng Vân và Hoắc Thiết Tâm ngồi Bích Tiêu Sơn phi thuyền trở lại Liên Sơn Bang. Sau đó, Lăng Vân đi liền gặp Vương Mộng Di mấy người, đem hắn và Bích Tiêu Sơn thương lượng chuyện nói cho Vương Mộng Di. Chính hắn nên được chỗ tốt, chính là vậy 1.200 lượng tinh thần dịch. Còn như mỗi ngày 10 cái thần thạch thu vào, đây là Lăng Vân là Liên Sơn Bang tranh thủ chỗ tốt. Dẫu sao khống chế thương đạo, điều này cần Liên Sơn Bang ra tay. Không cho Liên Sơn Bang nhiều chỗ tốt, điều này hiển nhiên là không thể nào chuyện. Sau khi nghe xong, Vương Mộng Di, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình cũng mắt lộ ra vui mừng. Một ngày 10 cái thần thạch, tương đương với một ngày 10 tỷ nguyên tiền. Có khổng lồ như vậy thu vào, các nàng tự nhiên không thể nào không muốn. Còn như Liên Sơn chỗ sâu ẩn núp cơ duyên, vốn chính là Tam Tiêu Đảo phát hiện. Tam Tiêu Đảo không nói, các nàng cũng không biết có cơ duyên gì, vậy không có gì hay đỏ con mắt. Đây là chuyện tốt, Vương Mộng Di quyết định thật nhanh nói, bất quá còn muốn làm phiền Tô tiên sinh ngươi, lần nữa đóng vai hạ mặc quần, chỉ có lấy mặc quần thân phận, mới có thể có hiệu quả động viên toàn bộ Liên Sơn Bang. Được, Lăng Vân không có cự tuyệt, chuyện này, chính hắn cũng nhận được chỗ tốt to lớn, tự nhiên không thể nào buông tay. Sau đó Lăng Vân nhớ tới là một, hỏi, đúng rồi, các ngươi có hay không nhị trưởng lão tin tức? Vương Mộng Di ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Lê Tuyết Tình nói, Tô tiên sinh, đúng là có nhị thúc tin tức. Trên thực tế, ở 3 ngày trước, thì có 13 đạo tặc phái tới sứ giả, nói muốn gặp được nhị thúc, thì phải để cho ngươi, không, là để cho phụ thân tới và bọn họ đàm phán. Còn như chúng ta hỏi bọn họ làm sao cũng không thể nói. Lăng Vân cau mày, nếu là 3 ngày trước chuyện, các ngươi làm sao không cho ta đưa tin, hơn nữa trước thấy ta, cũng không mau mau nói. Đây là Vương Tâm Duyệt mắt đỏ hố mắt, cắn răng nói, 13 đạo tặc cùng ta liên sơn bang huyết hải thâm cừu, hiện tại bọn họ bắt Mạc Ngôn cũng không giết, ngược lại tìm người tới và chúng ta đàm phán. Đây nhất định không phải chuyện gì tốt, nói không chừng ngay cả có cái gì lớn cạm bẫy. Cho nên các ngươi không cùng ta nói, là sợ nói ta sẽ có áp lực trong lòng, sợ hơn ta lấy thân phạm hiểm. Lăng Vân lập tức liền rõ ràng ý nghĩ của các nàng. Vương Tâm Duyệt tâm thần ấm áp, Vương Mộng Di và Lê Tuyết Tình cũng có cảm giác này. Lăng Vân có thể rõ ràng ý nghĩ của các nàng, mà không phải là dùng hẹp tâm tư đi đo lường được các nàng. Cái này để cho các nàng cảm thấy, các nàng như vậy là Lăng Vân cân nhắc, là đặc biệt đáng giá. Tô tiên sinh, Mạc Ngôn hắn đã hao tổn ở 13 đạo tặc trong tay, chúng ta không thể lại để cho ngươi đi bốc lên cái loại này hiểm. Vương Tâm Duyệt nói, nếu không ngươi như ra lại chuyện, vậy ta Liên Sơn bang thật không người cứu vãn. Như vậy, các ngươi trước không cần suy nghĩ quá nhiều. Lăng Vân nói, ta đi trước gặp cái này hai cái sứ giả, chỉ là đi gặp bọn họ, cái này sẽ không có nguy hiểm gì, còn như làm quyết định, chờ ta gặp hoàn bọn họ sau đó mới nói, như thế nào. Hắn nói như vậy, Vương Mộng Di ba người tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Lăng Vân đi gặp hai cái sứ giả, tự nhiên không phải lấy chính hắn thân phận. Lúc này, hắn lần nữa dịch dung thành Lê Mặc Quần, sau đó liền để cho Lê Tuyết Tình các người cho hắn dẫn đường. Bang chủ, bên ngoài đệ tử vừa nhìn thấy Lê Mặc Quần, nhất thời đều là tinh thần phấn chấn, kích động không thôi. Từ một tháng trước, Lê Mặc Quần giết Đinh Sĩ Trùng, cường thế tuyên bố mình trở về. Ở sau đó, Lê Mặc Quần liền tựa hồ lần nữa bế quan. Cái này để cho Liên Sơn bang chúng đệ tử thật rất lo lắng, Lê Mặc Quần lại tới một cái bế quan trăm năm. Cũng may, hôm nay ước chừng cách một tháng, Lê Mặc Quần liền xuất hiện lần nữa. Cái này để cho Liên Sơn bang các đệ tử, nhất thời cũng yên tâm không thiếu. Rất nhanh, Lăng Vân sẽ đến Liên Sơn bang đại điện. Hắn ngồi ngay ngắn bang chủ ngai vàng, Vương Mộng Di, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình cũng đứng ở hắn bên người. Người mang vào, Vương Mộng Di lên tiếng. Rất nhanh, Liên Sơn bang đệ tử, liền mang theo hai cái 13 đạo tặc sứ giả đi vào. Cái này hai người khí chất hung hãn, da thô thịt dày, vừa thấy chính là như vậy hàng năm làm sơn phỉ người. Bọn họ tiến vào Liên Sơn bang đại điện sau đó, trực tiếp coi thường những người khác, đưa mắt về phía trên nhất Lê Mặc Quần. Cái này vừa thấy, bọn họ liền hô hấp hơi chậm lại. Chỉ gặp phía trên người, phảng phất thần hổ chiếm cứ, trên mình mang một cổ không giận tự uy cảm giác. Nhất là làm đối phương nhìn về phía bọn họ càng cảm giác hơn mình, phảng phất là bị viễn cổ hung thú cho để mắt tới, không kềm hãm được sinh ra một loại sợ hãi. Nguyên bản bọn họ còn muốn bày ra mình đúng mực, giờ phút này trực tiếp bị sợ được mất hết hồn vía. Bọn họ chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó liền đàng hoàng đối Lê Mặc Quần hành đại lễ. Tại hạ Dương Kiến, Dương Hoài, bái kiến Lê bang chủ. Hai người đổi được rất trung thực, cái này để cho Liên Sơn bang những người khác, đều có loại hãnh diện cảm giác. Cái này ba ngày, hai cái 13 đạo tặc sứ giả, đối mặt Liên Sơn bang những người khác, vẫn luôn là một bộ đặc biệt kiêu căng người thắng mặt mũi. Hôm nay thấy bọn họ ở trước mặt bang chủ như vậy kinh sợ, bọn họ chỉ cảm thấy một hồi thoải mái. Đồng thời bọn họ đối bang chủ vậy bộc phát bội phục. Cái này kêu là không chiến mà khuất người binh, bang chủ thậm chí ngay cả lời đều không nói, chỉ là nhìn hai người một mắt, liền để cho hai người nhận thua. Hai vị nói có liên quan tại ta nhị đệ chuyện muốn cùng ta nói. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn thanh âm nghe rất bằng loáng, nhưng để cho người cảm nhận được lớn hơn lực áp bách. Dương Kiến và Dương Hoài vội vàng cúi đầu, không dám và Lăng Vân đối mặt. Lê bang chủ, đúng là như vậy. Dương Kiến nói, bất quá ngài yên tâm, Lê trưởng lão hiện tại thật tốt ở chúng ta Hắc Thạch trại, chúng ta đại đương ra đem hắn làm khách quý khoản đãi, tuyệt đối không có ngược đãi hắn. Sự thật đúng là như vậy. Ban đầu, Hắc Thạch trại đại đương ra là không cầm Lê Mặc Ngôn coi ra gì, muốn tùy tiện xử trí. Nhưng sau đó bọn họ nhận được tin tức, nói Lê Mặc Quần trở về. Vì vậy Hắc Thạch trại đại đương ra lập tức thay đổi chủ ý, không có đi ngược đãi Lê Mặc Ngôn, chủ yếu là sợ bị Lê Mặc Quần nhằm vào trả thù. Chương 2651, Mãng Phu. Nghe nói như vậy, Vương Mộng Di, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình đều không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Các nàng trước còn thật lo lắng, Lê Mặc Ngôn cho dù không có chết, cũng sẽ bị ngược đãi được đặc biệt bi thảm. Hiện tại hai cái Hắc Thạch trại sứ giả nói, đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là lớn tin tức tốt. Các ngươi nói một chút mục đích, Lăng Vân nói, Hắc Thạch trại nếu phái các ngươi tới, khẳng định không phải muốn giết ta nhị đệ, các ngươi liền trực tiếp nói các ngươi điều kiện. Dương Kiến không có hơn chần chờ, nói trước khi tới đại đương ra nói, hắn có thể thả qua Lê trưởng lão, cũng là thành tâm và Liên Sơn bang đàm phán. Bất quá, chúng ta đại đương ra cần Lê bang chủ ngài tự mình đi ta Hắc Thạch trại, cùng hắn trước mặt đàm phán. Nghe nói như vậy, Lăng Vân còn chưa mở miệng, Vương Mộng Di và Vương Tâm Duyệt các người liền đột nhiên biến sắc. Không được, Lê Tuyết Tình bật thốt lên, cái này tỏ rõ chính là Hồng Môn Yến, thật phải đi Hắc Thạch Trại, Lăng Vân nhất định sẽ bước vào đối phương cạm bẫy. Hắc Thạch Trại đây rõ ràng là trong lòng không ý tốt. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ta như cự tuyệt đâu. Dương Kiến và Dương Hoài nơm nớp lo sợ, có chút hối hận tiếp chuyến này sai sự. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có đổi ý chỗ trống. Tiếp theo Dương Kiến liền rung giọng nói, Lê bang chủ, chúng ta đại đương gia phái chúng ta, đưa cho ngài tới một kiện lễ ra mắt, hắn nói chỉ cần ngài thấy cái này lễ ra mắt, liền khẳng định sẽ đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, hắn dáng vẻ run rẩy lấy ra một cái hộp. Lăng Vân không động, Hoắc Thiết Tâm rất có mắt sức lực, chủ động nhận lấy cái này hộp, đem mở ra. Hộp vừa mở ra, đám người liền thấy, bên trong nằm một ngón tay. Vương Mộng Di thốt nhiên biến sắc, những người khác có lẽ không nhận ra cái này ngón tay, nàng nhưng là một mắt là có thể nhận ra. Cái này ngón tay trên, có một khối rõ ràng bớt. Nàng biết, đây chính là Lê Mặc Ngôn ngón tay, thân là Lê Mặc Ngôn mẫu thân, nàng dĩ nhiên không thể nào không nhận ra nhi tử mình trên mình bớt. Dương Kiến lần nữa nuốt nước miếng một cái, run sợ trong lòng nói, Lê bang chủ, ta đại đương ra nói, cái này là lễ ra mắt, nếu như ngài không hài lòng, hắn có thể đưa càng nhiều lễ vật tới, một mực đưa đến ngài đáp ứng đi đàm phán mới ngưng. Hắc Thạch Trại đại đương ra lời này, rõ ràng cho thấy trắng trợn uy hiếp. Bất quá Dương Kiến nội tâm nhưng là khá là sợ hãi, e sợ cho Lê Mặc Quần dưới cơn thịnh nộ sẽ đem hắn giết chết. Trước lúc này hắn không như thế sợ, cảm thấy Lê Mặc Quần không dám, dẫu sao Lê Mặc Ngôn ở bọn họ trong tay. Hiện tại hắn lại không như thế tự tin, thật sự là Lê Mặc Quần cho hắn mang tới cảm giác bị áp bách thật đáng sợ. Lăng Vân thần sắc rất bình tĩnh, vậy không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn Dương Kiến và Dương Hoài. Chỉ là Lê Mặc Ngôn một ngón tay thôi, cái này không dọa được hắn. Dẫu sao hắn lại không phải thật Lê Mặc Quần, coi như Lê Mặc Ngôn thật đã chết rồi, hắn vậy nhiều lắm là thương tiếc, liền bi thương cũng chưa nói tới. Bất quá lúc đó, Lê Mặc Ngôn sẽ bị bắt, đích xác là vì che chở hắn và Lê Tuyết Tình các người rời đi. Cho nên, Lăng Vân không thể nào ngồi nhìn Lê Mặc Quần xảy ra chuyện mà không quản. Hắn không lên tiếng, Dương Kiến và Dương Hoài nhưng càng sợ hãi. Bọn họ cảm thấy như vậy Lê Mặc Quần, so giận giữ Lê Mặc Quần kinh khủng hơn. Phốc thông, hai người lại không kềm hãm được hai chân như nhũn ra, quỳ xuống. Lê bang chủ, đây đều là đại đương gia để cho chúng ta nói, chúng ta chỉ là truyền lời, chuyện này cùng không quan hệ gì tới chúng ta à? Dương Hoài hoảng hốt vội nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là tiểu đệ, tới đây đều là bị ép buộc. Dương Kiến sợ được răng đều ở đây trên dưới đánh nhau. Lăng Vân rốt cuộc mở miệng, hắn không có hứng thú và hai cái nhỏ sơn phỉ so đo. Dương Kiến và Dương Hoài như được đại xá, liền lăn một vòng đi ra ngoài. Sau đó, Lăng Vân đem những đệ tử khác vậy đuổi đi. Trong đại điện, nhất thời cũng chỉ còn lại có Lăng Vân và Vương Mộng Di cùng mấy cái Lê gia nhân vật trọng yếu. Tô tiên sinh, ngươi không cần có áp lực trong lòng. Vương Mộng Di cái đầu tiên mở miệng, đây rõ ràng là cạm bẫy, chúng ta không thể lên làm. Nàng trong lòng đang rỉ máu, dẫu sao Lê Mặc Ngôn là nàng con trai, nhưng nàng không thể như thế ích kỷ, để cho Tô Kiếp dùng mạng đi đánh cuộc. Tô Kiếp đã giúp các nàng Lê gia rất nhiều, có thể nhị trưởng lão còn ở Hắc Thạch Trại trong tay. Lăng Vân nói, vậy cũng không có biện pháp, Hắc Thạch Trại bây giờ là đầm rồng hang hổ, đi vào dễ dàng, đi ra khó khăn. Vương Mộng Di trầm thống nói, đầm rồng hang hổ thì như thế nào? Lăng Vân lại nói, tiền bối, ngươi cũng không cần khuyên ta, chuyến này ta phải đi. Đừng quên, chúng ta mới vừa cùng Tam Tiêu Đảo đạt thành giao dịch, không quét đãng 13 đạo tặc, chúng ta lại làm sao có thể phong tỏa được Liên Sơn Thương Đạo. Mà ta hôm nay thực lực, cho dù tiến vào Hắc Thạch Trại, bọn họ vậy không làm gì được ta. Không tin, các ngươi có thể hỏi cửu trưởng lão.